Đấu phá, dạy học liền trở nên mạnh, mọi người gọi ta đế sư. Chương 164 tới chương 173. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ quảng trường chợt tăng vọt. Và lúc này, bao gồm tiểu công chúa, Liễu Linh và những người khác, các loại thú hỏa, đấu khí hỏa diễm vốn đang reo hò nhảy nhót trong tay họ, lại không hiểu vì sao, lặng lẽ yếu đi rất nhiều. Trong quảng trường, một làn gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua. Các loại hỏa diễm với màu sắc cổ quái kỳ lạ kia bỗng nhiên hơi nghiêng ngả. Điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là vị trí các ngọn lửa này nghiêng ngả, vậy mà toàn bộ đều chỉ về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trong quảng trường. À, nói chính xác hơn, hẳn là về phía hai loại hỏa diễm xanh lục và màu nâu sẫm trước mặt hai người họ. Cảnh tượng kỳ lạ này, giống như những thần tử triều bái quân vương vậy. Cái này đây là dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ trong sân, trên đài cao, Pháp Mã, Thiết Mễ Nhĩ và Gia Hình Thiên đều thất thố lộ vẻ khiếp sợ, nói có chút đứt quãng, lắp bắp. Dị hỏa. Khi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân triệu hoán ra U Minh độc hỏa và vạn thú linh hỏa, giống như một viên đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, không, là hai viên đá. Lập tức gây nên từng cơn sóng gợn. Lúc này, không chỉ nhóm người dự thi, mà bao gồm khu khách quý, cùng với tất cả khán giả trên khán đài, toàn bộ đều chấn kinh vạn phần. Thật ra, đối với mọi người ở Gia Mã Đế Quốc mà nói, dị hỏa chính là thứ hư vô mờ mịt, thậm chí chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết cũng không đủ để hình dung. Vì vậy, khi dị hỏa chân chính xuất hiện trước mặt họ, tất cả mọi người mới có phản ứng lớn đến vậy. Hơn nữa, không chỉ là một mà lại là hai ngọn cùng xuất hiện. Phải biết, ngay cả Đan Vương Cổ Hà, người mà trong mắt họ cao cao tại thượng, không thể chạm tới, cũng đến nay chưa có tư cách nắm giữ dị hỏa. Thiết Mễ Nhĩ, đưa ta tư liệu của họ trên sân khấu khu khách quý, Pháp Mã từ trong sự kinh ngạc mà dị hỏa mang lại đã trấn tĩnh lại, bỗng nhiên quay đầu trầm giọng nói với Thiết Mễ Nhĩ. Khi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng triệu hoán dị hỏa, Thiết Mễ Nhĩ cũng lập tức nhận ra điều bất thường. Ông nhanh chóng xác định số hiệu vị trí của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chồng văn kiện, nhanh chóng lật tìm. Một lúc lâu sau, hành động lật tìm dần ngừng lại. Hai tờ giấy mỏng ghi lại tư liệu hiện ra, trên đó vẽ bức họa chính là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tìm được rồi. Các nàng vẫn còn trẻ đến lạ thường. Thiết Mễ Nhĩ chỉ đơn giản lướt qua, chỉ nhìn thấy tuổi tác nổi bật của hai người, sau một phen kinh ngạc, liền đưa tư liệu cho Pháp Mã. 17 tuổi. So với Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, các nàng còn nhỏ hơn 4, 5 tuổi. Trời à, chưa nói đến các nàng có thể đạt đến trình độ nào trong đại hội luyện dược sư lần này, chỉ riêng việc ở độ tuổi này đã nắm giữ dị hỏa, dù chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, tiền đồ sau này cũng không thể xem nhẹ. Sau khi nhận lấy tư liệu, Pháp Mã khẽ cau mày cẩn thận đọc. Một lát sau, ông biến sắc nói, Thanh Sơn Trấn Thạch Mạc Thành các nàng lại là người của Gia Mã Đế Quốc. Nếu vậy, cũng tính là luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Bao gồm Thiết Mễ Nhĩ, người trước đó chưa xem toàn bộ tư liệu, cũng nghe vậy mà biến sắc, rõ ràng không ngờ hai nữ tử này lại là người của Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại xuất hiện luyện dược sư có thiên phú như vậy? Lại còn sở hữu dị hỏa mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng chưa từng có. Vũ Tiên Tông. Khi Pháp Mã cẩn thận xem xét tất cả tài liệu của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nhìn thấy thế lực mà hai người thuộc về ở cuối cùng, ông không khỏi lẩm bẩm. Suy nghĩ rất lâu, Pháp Mã rất chắc chắn rằng mình chưa từng nghe nói qua thế lực có tên là Vũ Tiên Tông này. Là thế lực bên ngoài Gia Mã Đế Quốc sao? Tuy nhiên, mặc dù không rõ ràng và chưa từng nghe qua thế lực Vũ Tiên Tông này, nhưng điều đó không có nghĩa là Pháp Mã sẽ xem nhẹ Vũ Tiên Tông. Trong ấn tượng ban đầu của Pháp Mã, Vũ Tiên Tông không hề yếu ớt, thậm chí còn rất cường đại. Khỏi cần nói, việc Tiểu Y Tiên và Thanh Lân có thể thu phục dị hỏa ở độ tuổi này, phía sau hẳn có một thế lực vô cùng mạnh mẽ giúp đỡ. Đây là lời giải thích rất hợp lý. Và theo Pháp Mã, Vũ Tiên Tông chính là thế lực hợp lý đó. Hội trưởng, không chỉ Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, mà thiếu niên tên Tiêu Viêm này cũng là người của Vũ Tiên Tông. Phó hội trưởng luyện dược sư công hội Thiết Mễ Nhĩ lại từ trong tập tư liệu rút ra một tờ thông tin đưa cho Pháp Mã. Tư liệu thông tin của luyện dược sư công hội tương đối đầy đủ, không chỉ có đặc điểm dung mạo, mà ngay cả khi so đấu thuật chế thuốc, cũng có ghi chép liên quan đến thực lực. Còn Tiêu Viêm lại là loại người đặc biệt thích giả heo ăn thịt hổ, đặc biệt thích ẩn giấu tính cách. Vì vậy, thông tin trong tư liệu về Tiêu Viêm còn thấp hơn một chút so với thực tế. Điều này đã tạo nên sự chênh lệch càng lớn giữa Tiêu Viêm với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hắn vốn dĩ ở cùng bọn họ, xuất thân từ một thế lực cũng không có gì kỳ lạ. Thiết Mễ Nhĩ gật đầu. Trước đây, trong luyện dược sư công hội xảy ra tranh chấp với Tống Trúc Khôn, Tiêu Viêm quả thật đã đứng cùng với mấy người của Vũ Tiên Tông. Tuy nhiên, nghĩ đến thái độ của Tiêu Viêm lúc đó, Thiết Mễ Nhĩ lại nói, nhưng nhìn mối quan hệ giữa hắn và mấy người khác, dường như cũng không mấy hòa hợp. Pháp Mã cười nhạt nói, cùng là một thế lực, cũng khó tránh khỏi có chút cạnh tranh hoặc mâu thuẫn. Đây là hiện tượng thường thấy ở một thế lực lớn, chỉ có kẻ yếu mới thực sự có thể bảo đoàn. Thực lực Bát Tinh đấu sư ở độ tuổi này có thể đạt được thực lực như vậy đã rất tốt. Tuy nhiên, so với hai cô gái kia, hắn ngược lại có vẻ không mấy nổi bật. Pháp Mã tay cầm tư liệu của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói. Đôi mắt vẫn đục của ông ta đang chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Xét về phương diện chế thuốc, kiến thức cơ bản của Tiêu Viêm theo Pháp Mã thấy là rất tốt, thậm chí không thua kém Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, mà còn mạnh hơn cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Thế nhưng, về mặt điều kiện cứng rắn thì lại có chút chênh lệch. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng cục diện trên sân hiện tại, thú hỏa màu lam trên tay Tiêu Viêm đang cúi đầu khom lưng trước dị hỏa của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Dù U Minh độc hỏa và Vạn Thú Linh hỏa xếp hạng thấp trên bảng dị hỏa, nhưng đó cũng là dị hỏa thật sự, có sự chênh lệch rõ ràng với thú hỏa. Hơn nữa, vì gần Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Tiêu Viêm bị dị hỏa ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt. Một mặt cần dốc sức chống cự ảnh hưởng của dị hỏa đối với thú hỏa của mình, một mặt khác còn phải ổn định hỏa hầu, chưởng khống tiết tấu luyện dược. Độ khó luyện chế quả thực tăng lên siêu cấp gấp bội. Tiêu Viêm sở dĩ có thể kiên trì, tự nhiên là nhờ vào kiến thức cơ bản vững chắc của hắn. Đối với điều này, Pháp Mã cũng lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, khi ông liếc nhìn những người dự thi khác, lại bị một bóng người khác thu hút. Pháp Mã khẽ cau mày, nhìn người bí ẩn toàn thân được bao bọc trong áo bào xám. Ông nhớ kỹ người áo bào xám này, ngày đó Trần Vũ và họ xảy ra tranh chấp với luyện dược sư công hội, tất cả mọi người đều ngại quyền thế của luyện dược sư công hội, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có hắn thay Trần Vũ và họ nói chuyện, không sợ luyện dược sư công hội, thậm chí còn có chút địch ý sâu đậm đối với luyện dược sư công hội. Chỉ là ông không ngờ, tiêu chuẩn luyện dược của người áo bào xám này lại cao đến thế, xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của ông. Kiến thức cơ bản luyện dược của hắn còn vững chắc hơn so với Tiêu Viêm. Hơn nữa, với tư cách một luyện dược sư, Pháp Mã sẽ cảm nhận linh hồn càng rõ ràng. Lực lượng linh hồn của người áo bào xám bí ẩn này vậy mà còn cường đại hơn cả Tiêu Viêm, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh. Điều mấu chốt là trước đây ở Gia Mã Đế Quốc cũng không có bất kỳ thông tin nào về nhân vật này. Chẳng lẽ là một luyện dược sư tự do? Hay là cũng là luyện dược sư của thế lực khác? Pháp Mã thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm người áo bào xám kia. Trong cảm giác sâu xa thâm trầm, ông cảm thấy người áo bào xám bí ẩn này e rằng sẽ lại là một trở ngại lớn trong đại hội lần này. Dường như phát giác ánh mắt Pháp Mã đang hướng tới, người áo bào xám khẽ nâng đầu, lộ ra một nửa gương mặt tái nhợt non nớt. Chiếc mũ rộng vành che khuất, nhưng một đôi mắt lập lòe tia sáng xanh nhạt, mang theo chút băng lãnh, nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối phương. Những kẻ này là ai? Rốt cuộc từ đâu đến? Thậm chí còn có người sở hữu dị hỏa. Kinh ngạc nhìn những đối thủ mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh đều đầy vẻ ngạc nhiên, rồi liếc nhìn nhau, đầy vẻ mờ mịt. Nhất là người sau, sự kiêu ngạo vốn có trong lòng càng chịu thất bại nghiêm trọng. Tư bản kiêu ngạo của Liễu Linh phần lớn đến từ lão sư của mình, Đan Vương Cổ Hà. Thế nhưng đó là dị hỏa, thứ mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng gặp khó khăn để có được. Thiết Mễ Nhĩ, giúp ta tìm tư liệu của hắn nữa. Trên sân khấu khu khách quý, Pháp Mã bỗng nhiên quay đầu trầm giọng nói với Thiết Mễ Nhĩ. Thiết Mễ Nhĩ cũng tìm kiếm trong chồng tư liệu đó, nhanh chóng lật qua lật lại. Một lúc lâu sau, hành động lật tìm dần ngừng lại. Một tờ giấy mỏng ghi lại tư liệu hiện ra, trên đó vẽ bức họa chính là người áo bào xám bí ẩn kia. Chỉ có điều, lần này người áo bào xám còn có đặc tả khuôn mặt rõ ràng, đó là một gương mặt thiếu niên với đôi mắt màu xanh lam, sắc mặt tái nhợt và băng lãnh. Trong tuổi tác dường như chỉ khoảng 16, 17, giống hệt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nhỏ đến mức khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Đưa tư liệu cho Pháp Mã, ông ta khẽ cau mày cẩn thận đọc. Một lát sau, ông biến sắc nói, là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc sao? Nói nghiêm khắc thì Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc là những quốc gia đối địch thường xuyên giao chiến. Hơn nữa, vì Xuất Vân Đế Quốc rất ủng hộ độc sư, một nghề nghiệp đối địch với luyện dược sư, điều này khiến các luyện dược sư chính thống của Gia Mã Đế Quốc không có thiện cảm với họ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mỗi khi hai nước khai chiến, những độc sư đó sẽ sử dụng những thủ đoạn cực kỳ thấp hèn, phóng thích độc dược, độc phấn, nọc độc ở khắp mọi nơi. Mỗi lần đại chiến, số lượng chiến sĩ của Gia Mã Đế Quốc tử vong vì thế là một con số cực kỳ đáng sợ. Mặt khác, ở trong nước Xuất Vân Đế Quốc, các luyện dược sư của họ lại không hề phản đối độc sư. Thậm chí có một số còn có thể hợp tác với nhau. Điều này cũng dẫn đến việc các luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cảm thấy rất phẫn nộ và khinh thường những kẻ gần như đã phản bội tôn chỉ của giới luyện dược này. Và chính vì thế, quốc thù cùng với thù hận nghề nghiệp, nên khi Pháp Mã nhìn thấy người áo bào xám bí ẩn kia lại là người của Xuất Vân Đế Quốc, sắc mặt ông ta có chút khó coi. tại sao trên đây lại chỉ ghi là nhị phẩm luyện dược sư? Dựa vào lực lượng linh hồn mà ta cảm ứng được lúc trước, tên kia, ít nhất cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Ánh mắt Pháp Mã liếc nhìn đẳng cấp được ghi trên tư liệu, cao mày nói. 17 tuổi tứ phẩm luyện dược sư. Hội trưởng, ngài cho rằng điều này có thể sao? Mặc kệ hắn thiên tài đến đâu, nhưng dù sao thuật chế thuốc cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy. Thiết Mễ Nhĩ cười khổ nói. Cảm ứng của ta sẽ không sai. Pháp Mã lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt non nớt kia. Không hiểu sao, ông luôn cảm thấy khuôn mặt này có chút quái dị. Trong khi Pháp Mã và những người khác ở khu khách quý vẫn đang đánh giá tất cả người dự thi, và dân chúng bình thường trên khán đài vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động mà hỏa diễm, thậm chí dị hỏa mang lại cho họ, thì giữa sân đã bắt đầu phát ra tiếng phốc phốc. Mỗi tiếng vang đều phát ra từ lò luyện đan của một số người dự thi. Đối với loại âm thanh này, e rằng không có luyện dược sư nào thích, bởi vì đây là âm thanh dược liệu bị hủy hoại trong chốc lát khi hỏa hầu mất kiểm soát trong quá trình luyện chế đan dược. Cho đến khi những âm thanh này ngày càng nhiều, trở nên giống như tiếng rang đậu phốc phốc vang lên không ngừng, tất cả mọi người mới chú ý tới, các luyện dược sư dự thi dường như thất bại hơi nhiều thì phải. Và nguyên nhân căn bản dẫn đến việc họ luyện dược thất bại, chính là sự quấy nhiễu từ dị hỏa của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Dị hỏa một khi được triệu hoán ra, thậm chí không cần đặc biệt điều khiển, cũng đã có thể ảnh hưởng đến hỏa diễm trong quảng trường, thậm chí khiến các hỏa diễm khác thần phục. Và giờ đây, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân dường như càng điên cuồng kích phát uy lực của dị hỏa. Chỉ thấy trước mặt hai người, dị hỏa ầm vang dâng lên, hỏa vân khổng lồ lại hung mãnh trải rộng bầu trời trên đầu hai người. Trong hỏa vân, đủ loại hỏa diễm ngưng tụ thành hung thú nhe răng trợn mắt, gào thét trống lên, vô cùng hung hãn. Dưới sự áp bức của dị hỏa, trong quảng trường, các ngọn hỏa diễm trong tay tất cả người dự thi càng thêm tỏ ra yếu kém, phủ phục. Nếu có thể phân loại trạng thái của người thi triển từ cao đến thấp, thì ngọn lửa kia có lẽ cũng có thể tương tự. Và giờ phút này, các hỏa diễm trên sân thi đấu, cho dù là những thú hỏa đỉnh cấp kia, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra không đến 3 thành trạng thái. Dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục càng khắc sâu vào lòng người vào lúc này. Chẳng lẽ không có ai có thể đánh bại hai đám lửa kia sao? Nói đùa cái gì, đây chính là dị hỏa. Trừ phi ngươi cũng có dị hỏa. Trong đấu trường, trên khán đài, đủ loại tiếng nghị luận cũng vang lên theo sự tàn phá bừa bãi của dị hỏa khắp toàn trường. Những người dự thi thất bại do bị dị hỏa quấy nhiễu, sau khi ra khỏi quá trình luyện chế, không khỏi nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Trên mặt họ, từ sự phẫn nộ vì thất bại, cũng có tiếng than thở bất lực, càng có tiếng thở dài tuyệt vọng. Luyện chế đan dược vốn dĩ có tỷ lệ thành công nhất định, đặc biệt là khi luyện chế đan dược cùng đẳng cấp hoặc tương cận với bản thân, xác suất thành công có thể duy trì ở 3/4 đã được xem là không tệ. Còn trong đại hội luyện dược sư lần này, luyện dược sư công hội ở vòng này chỉ chuẩn bị 2 phần dược liệu cho mỗi người dự thi. Giờ đây đã thất bại 1 phần, cũng có nghĩa là họ chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Thất bại nữa thì chỉ có thể bị đào thải. Bao gồm cả Tiêu Viêm, Tiểu Công Chúa và Liễu Linh, tất cả đều bị cặp dị hỏa kia quấy nhiễu và kết thúc lần luyện chế đầu tiên bằng thất bại. Làm cái gì vậy? Các nàng làm vậy quấy nhiễu người khác, thì người khác còn luyện chế đan dược thế nào chứ? Luyện dược sư công hội cũng không quản lý một chút sao? Tiểu Công Chúa gương mặt đầy bất mãn và phẫn uất. Việc luyện chế nhị phẩm đan dược cũng thất bại khiến nàng không thể chấp nhận được, đồng thời càng là phàn nàn về Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Các nàng quả thật là cố ý quấy nhiễu người khác, nhưng cũng nằm trong phạm vi quy định của đại hội lần này. Liễu Linh ngược lại thể hiện bình tĩnh hơn Tiểu Công Chúa rất nhiều. Nhìn hai loại dị hỏa đang bùng cháy kia, Liễu Linh lúc này dường như càng thêm hiểu rõ vì sao lão sư lại để ý đến dị hỏa như vậy, và vì sao các luyện dược sư lại khao khát dị hỏa đến thế. Thì ra, trước mặt dị hỏa, các loại hỏa diễm khác, bất kể là đấu khí hóa diễm hay thú hỏa, cho dù là thú hỏa hàng đầu đi chăng nữa, cũng chỉ như một tiểu đệ mà thôi, căn bản không thể gây nên sóng gió gì. Còn đối với chấp niệm dị hỏa, thuộc về Tiêu Viêm. Với nhu cầu về dị hỏa, lại thêm sau khi tự mình cảm nhận được sự cường đại của dị hỏa, nội tâm Tiêu Viêm trở nên càng thêm khẩn cấp. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải có được dị hỏa. Ở khu khách quý, Thiết Mễ Nhĩ nhìn những luyện dược sư liên tục phạm sai lầm, luyện chế thất bại do bị dị hỏa hành hạ, cũng không khỏi hỏi Pháp Mã bên cạnh, hội trưởng, cái này chúng ta không quản sao. Pháp Mã cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm hai đoàn dị hỏa xanh lục và màu nâu sẫm kia. Ông ta cũng rất khao khát chúng, đồng thời khẽ lắc đầu, giọng nói nhà nhạt chợt vang lên, các nàng không hề vi phạm quy tắc, vì vậy chúng ta không có lý do ra tay. Hơn nữa, đây đối với những người khác mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Đây cũng là một cuộc khảo nghiệm. Nếu như có thể đột phá sự áp bức phong tỏa của dị hỏa, đối với những luyện dược sư này mà nói, tuyệt đối là một lần đề thăng cực lớn. Dù sao chúng ta thường nói, hỏa diễm không phải quan trọng nhất, luyện dược sư mới là cốt lõi nhất trong việc luyện chế đan dược. Thế nhưng điều này cũng thất bại nhiều quá. Thiết Mễ Nhĩ nói. thà nói là thất bại quá nhiều, chi bằng nói là đến nay vẫn chưa có ai thành công vượt qua dị hỏa để luyện chế ra đan dược. Đừng nói ngưng đan, ngay cả bước đầu tiên tinh luyện dược liệu có thể thuận lợi hoàn thành cũng chỉ có lác đác vài luyện dược sư. Người thất bại không phải ít, nhưng hai tiểu gia hỏa kia chẳng phải cũng chưa bắt đầu luyện chế sao? Ánh mắt Pháp Mã sau đó tập trung vào hai dược đỉnh trước mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nói. Giữa sân, dị hỏa của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ngang nhiên hoành hành, không hề e sợ, tựa như hai con sói đói xông vào bầy cừu, quấy phá khiến tất cả mọi người đều không thể yên ổn, bao gồm cả Tiêu Viêm cũng đã thất bại. Tuy nhiên, theo lời nhắc nhở của Pháp Mã, rất nhiều người cũng chú ý tới Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bây giờ vẫn chưa bắt đầu luyện chế đan dược, chỉ là đơn thuần đùa với lửa. Điều này cũng không trách Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Dù sao hai người cũng vừa mới có được dị hỏa không lâu, thêm vào thực lực bản thân còn chưa đủ vững vàng để áp chế dị hỏa, nên việc chưởng khống dị hỏa tự nhiên không được thuận buồm xuôi gió như Trần Vũ. Trong khi luyện chế đan dược cần phải chưởng khống hỏa hầu của dị hỏa, thì dị hỏa càng táo bạo càng tốt khi quấy nhiễu người khác. Vì vậy, cả hai điều này không thể cùng lúc tiến hành trong tay Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Dưới sự chỉ huy của Trần Vũ, mục đích của hai người cũng rất rõ ràng, đó chính là trước tiên dùng dị hỏa quấy nhiễu, khiến những người dự thi khác thất bại trong vòng luyện chế đan dược đầu tiên. Mỗi người dự thi chỉ có 2 phần dược liệu, 2 lần cơ hội. Vậy thì trước tiên tiêu hao của họ một cơ hội. Thậm chí trong một cuộc thi đấu lớn như vậy, tâm lý của một số người vốn rất khó giữ vững bình tĩnh. Căng thẳng, lo lắng đều là hiện tượng bình thường. Khi lần luyện chế đầu tiên thất bại, đến lần luyện chế thứ hai, cảm xúc căng thẳng lo âu này sẽ được phóng đại, xác suất thất bại của người dự thi sẽ tăng lên. Hơn nữa, cú sốc thất bại không phải dễ dàng khắc phục như vậy, đặc biệt là đối với những người tự xưng là cường đại, tự tin và kiêu ngạo không ngừng. Chẳng hạn như Tiêu Viêm bên cạnh, sau khi thất bại càng là cơ thể cứng đờ đứng trước bệ đá. Đôi con ngươi đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm đống tro tàn đen kịt của dược liệu bị đốt cháy do dị hỏa quấy nhiễu. Đôi mắt vốn linh động và bình tĩnh, giờ đây cũng hơi nhún vẻ mờ mịt. Đây là lần nữa hắn gặp phải nan đề khiến hắn không kịp ứng phó. Hắn không ngờ dị hỏa lại bá đạo đến vậy, bá đạo đến mức hắn không biết nên vui hay nên khó chịu. Dị hỏa càng mạnh, vậy phần quyết hắn tu luyện càng có tương lai, càng có hy vọng. Thế nhưng dị hỏa càng mạnh, cục diện hôm nay hắn phải làm sao đây? Sự tự tin của Tiêu Viêm có chút dao động, không đơn thuần chỉ là một lần thất bại, mà còn xen lẫn rất nhiều khía cạnh khác. Xét về tuổi tác, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân không kém nhiều, được xem là người cùng lứa thật sự. Thậm chí Tiểu Y Tiên và Thanh Lân còn nhỏ hơn hắn một chút. Hơn nữa, thời gian tu luyện của hai người ngắn hơn hắn, nhưng giờ đây trong việc tu luyện đấu khí đã vượt xa hắn. Thực lực đã đạt đến cấp độ cửu tinh đấu linh, bắt đầu thử đột phá đấu vương, còn hắn vẫn còn lãng phí thời gian ở cửu tinh đấu sư. Thực lực không sánh bằng, Tiêu Viêm còn có thể tìm lý do nói rằng Tiểu Y Tiên nắm giữ ách nan độc thể, Thanh Lân nắm giữ bích xà tam hoa đồng, vốn dĩ tu luyện nhanh. Ít nhất hắn còn có thuật chế thuốc, có thể phô bày ưu thế của mình trong thuật chế thuốc. Nhưng hôm nay, ngay cả trong ưu thế thuật chế thuốc của mình, hắn cũng không có ưu thế. Giờ đây hắn thậm chí còn không thể chống lại sự quấy nhiễu của dị hỏa đối phương. Là mình đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân sao? Lão sư, rốt cuộc ta nên làm thế nào đây? Bờ môi Tiêu Viêm run rẩy, giọng nói thấp không thể nghe, mang theo vẻ mờ mịt, cúi đầu vang lên từ miệng hắn. Trên tay Tiêu Viêm, trong chiếc giới chỉ đen cổ phát, Dược lão cũng phát giác được sự biến hóa tâm cảnh của Tiêu Viêm, không khỏi có chút lo lắng. Người càng tự xưng là thiên tài, càng là người thành công, thực chất khả năng chịu đựng càng yếu, càng ngày càng không chấp nhận được trở ngại và thất bại, càng dễ dàng không gượng dậy nổi. Còn việc có thể hay không nhìn thẳng vào mọi thứ, bình tĩnh đối mặt, mới là điều mấu chốt nhất. Là sự thuế biến, hay là cứ thế trầm luân. Ở một bên khác, Liễu Linh và Tiểu Công Chúa cũng không chịu đựng nổi. Chỉ là ảnh hưởng của thất bại đối với họ vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Tuy nhiên, bao gồm cả hai người họ, giờ đây tất cả người dự thi đều đau đầu, đó chính là làm thế nào để chống lại sự quấy nhiễu của dị hỏa mà vẫn luyện chế thuận lợi. Đây mới là mấu chốt. Vì vậy, sau lần thất bại đầu tiên, rất nhiều người đã không lập tức bắt đầu luyện chế lần thứ hai, mà đứng trước bệ đá nhìn quanh những người khác, mưu toan tìm được phương pháp phá giải từ người khác. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, giờ đây dù họ có bắt đầu luyện chế nữa, dưới sự quấy nhiễu của dị hỏa cũng sẽ thất bại. Chúng ta trước tiên không vội luyện chế, Liễu Linh cũng quan sát xung quanh rồi nói. Tiểu công chúa vốn không phải người có tính cách an tĩnh, tự nhiên không thể thản nhiên như Liễu Linh. Liễu Linh đại ca, cuộc thi có thời gian hạn chế, chúng ta không thể chờ đợi vô hạn chứ. Liễu Linh nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, chậm rãi nói, hai người họ chẳng phải cũng chưa bắt đầu luyện chế đan dược sao, cho dù có kéo dài, đến lúc hết giờ, thì tất cả mọi người đều thất bại. Các nàng muốn luyện chế đan dược, tất nhiên cần thu liễm và ổn định dị hỏa. Đến lúc đó, sự quấy nhiễu cũng sẽ giảm đi rất nhiều. đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta luyện chế đan dược. Trong số các luyện dược sư dự thi, không thiếu những người thông minh. Liễu Linh có thể nghĩ ra, họ tự nhiên cũng có thể nghĩ ra. Vì vậy, theo thời gian trôi đi, ngoại trừ một số luyện dược sư cứng đầu vẫn đang cố gắng luyện chế, phần lớn các luyện dược sư sau khi thất bại một lần liền dừng tay không luyện chế nữa, bắt đầu cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân hao tổn thời gian. Các ngươi cũng không luyện chế, được thôi, chúng ta cũng không luyện chế. Đợi đến khi nào các ngươi thu liễm dị hỏa bắt đầu luyện chế, chúng ta sẽ lại bắt đầu luyện chế. Hoặc là tất cả mọi người sẽ đồng quy vu tận, không ai luyện chế, tất cả đều thất bại. Khi mọi người đang cảm thấy phương pháp này khả thi, có thể đối phó với sự áp bức của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, thì một cảnh tượng mới xuất hiện, lại khiến sắc mặt mọi người từ vui vẻ chuyển sang u ám. Vui là, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bên kia, sau khi phát giác những người dự thi xung quanh không còn luyện chế đan dược, cuối cùng đã có sự thay đổi, bắt đầu thu liễm dị hỏa, dường như là chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng u ám là, họ phát hiện chỉ có Tiểu Y Tiên một mình thu liễm dị hỏa, đưa dị hỏa vào trong dược đỉnh trước người. Còn Thanh Lân vẫn như cũ thao túng vạn thú linh hỏa trong tay tiếp tục quấy nhiễu đám người. Đợi đến khi đám người kịp phản ứng, sắc mặt họ đều trở nên khó coi. Họ coi như đã hiểu rồi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân quả thật muốn luyện chế đan dược, nhưng người ta có hai người cơ mà. Hơn nữa, cả hai đều có dị hỏa. Nhìn tư thế của hai người kia, rõ ràng là chuẩn bị một người bắt đầu luyện chế đan dược, còn người kia tiếp tục duy trì sự quấy nhiễu của dị hỏa. Sau khi nghĩ thông suốt, tất cả người dự thi đều liên tục kêu khổ. Họ vốn cho rằng mình cuối cùng đã tìm được biện pháp phá giải sự quấy nhiễu của dị hỏa từ hai người, lại không ngờ đối phương cũng có hậu chiêu. Thao tác của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tự nhiên là do Trần Vũ sắp xếp. Cân nhắc đến bản lĩnh luyện dược của hai người quá yếu kém, Trần Vũ chỉ có thể tính kế khác. Nói trắng ra là, cho dù hai người có dị hỏa, thuật chế thuốc cũng không thể một bước lên trời. Tuy nhiên, các nàng lại có thể đầy đủ khai thác và lợi dụng ưu thế của dị hỏa. Phải biết, các yếu tố bên ngoài cuộc thi cũng tương tự có thể quyết định thắng bại. Hiện tại xem ra, những người dự thi khác không thể nào đợi đến khi hai người giải trừ sự quấy nhiễu của dị hỏa. Nhìn tư thế của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, 8/0, gần như có thể khẳng định là, sau khi Tiểu Y Tiên luyện chế xong, sẽ đổi Tiểu Y Tiên tiếp tục dùng dị hỏa quấy nhiễu, rồi lại đến Thanh Lân luyện chế đan dược. Vì vậy, có kéo dài nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Thế là, trong đấu trường vốn yên lặng, tất cả những người dự thi một lần nữa hành động. Đương nhiên sự quấy nhiễu không thể tiêu trừ. Kéo dài cũng là vì không luyện chế ra đan dược để nộp mà thất bại. Vậy thì chi bằng thử một lần, cũng có thể thành công thì sao? Mặc dù vẫn còn dị hỏa quấy nhiễu, nhưng lần này chỉ có một mình nàng thôi. Nghĩ đến ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn một chút, Liễu Linh nói xong, cũng triệu hoán ra thú hỏa màu nâu đậm của mình, bắt đầu luyện chế đan dược lần thứ hai. Tiểu công chúa cũng gật đầu tán đồng, quay người triệu hoán Càn Lam Thủy Viêm đưa vào trong dược đỉnh. Ánh mắt Viêm Lợi dừng lại trên Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Trong ánh mắt hắn, vừa có sự thèm khát vô hạn đối với dị hỏa, lại vừa có vẻ mừng rỡ vặn vẹo như biến thái. Hiệu quả quấy rối của các nàng mạnh hơn việc tự mình một người quấy rối. Hắn chỉ muốn giành quán quân đại hội để luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc mất hết thể diện. Còn sự quấy nhiễu của dị hỏa từ hai người, khiến tất cả người dự thi đều thất bại, chưa chắc không phải là một cách thể hiện việc khiến luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc mất hết thể diện. Dù sao, ban tổ chức đại hội lần này chính là luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc. Kết quả chỉ riêng vòng thi đầu tiên, đã gặp phải tình trạng gần như tất cả người dự thi đều bị đào thải. Vậy hỏi xem có xấu hổ không, có mất mặt không? Tuy nhiên, mặc dù mừng rỡ khi luyện dược sư công hội phải chịu quả đắng, nhưng đối với ngôi quán quân đại hội kia, Viêm Lợi vẫn chưa từng từ bỏ. Nếu chỉ vẻn vẹn là trình độ này, làm sao xứng đáng với việc hắn đã thiên tân vạn khổ khôi phục lại diện mạo 17 tuổi để dự thi. Sau khi đã quyết định, Viêm Lợi cũng vung tay lên, thú hỏa lập tức tiến vào dược đỉnh, bắt đầu lần luyện chế thứ hai của mình. Dị hỏa quấy nhiễu quả thực phiền phức, nhưng đối với Viêm Lợi, người vốn đã là ngũ phẩm luyện dược sư, thì cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua. Giờ đây, loại bỏ những kẻ thất bại hoàn toàn, thì chỉ còn lại Tiêu Viêm một mình vẫn đang trầm tư. Tiểu gia hỏa, dị hỏa thì mạnh thật đấy, bằng không sẽ không có nhiều người như vậy truy cầu và khát vọng. Thế nhưng dị hỏa xét đến cùng cũng chỉ là ngoại vật, thuật chế thuốc từ trước đến nay đều không dựa vào một đám dị hỏa, mà là dựa vào bản thân luyện dược sư. Dị hỏa dù mạnh đến mấy, chung quy cũng phải được chưởng khống trong tay luyện dược sư. Dược lão khuyên nhủ. Ông ta tự nhiên hy vọng Tiêu Viêm không nên bị đả kích, có thể vượt qua được. Đúng vậy, dị hỏa rất mạnh, cho nên mới đáng để khao khát. Bởi vì dị hỏa cuối cùng cũng phải được chưởng khống trong tay con người. Tiếng cười nhạt trong trẻo của Tiêu Viêm bỗng nhiên vang lên. Tiếng cười nhạt đột nhiên xuất hiện khiến những người xung quanh sững sờ, chợt bỗng nhiên quay đầu, giống như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Họ rất không hiểu rõ người này vì sao lại thích lẩm bẩm, tự mình động viên bản thân như vậy. Chỉ thấy Tiêu Viêm, người vốn đứng như một khúc gỗ trước đài đá, không biết từ lúc nào đã lại ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn ngày thường có chút lạnh lùng, giờ đây lại hiếm thấy nở một nụ cười hiền hòa. Ngay cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân khi quay đầu nhìn chằm chằm nụ cười của Tiêu Viêm, không hiểu sao, họ có chút hoảng hốt phát hiện, Tiêu Viêm bây giờ dường như đã có thêm một điều gì đó. Đó dường như là một sự chuyển biến về khí chất và sự tự tin chăng? Giống như lão sư vậy, tràn đầy tự tin. Người đàn ông tự tin quả thực biết tỏa sáng. Chỉ là hào quang của Tiêu Viêm kém xa thầy của các nàng. Xin lỗi, lão sư để ngài phải lo lắng. Xoay người lại, Tiêu Viêm hơi không người về phía pháp mã trên đài cao. Bờ môi hắn mấp máy. Hắn biết, sau này, với thực lực được che giấu, pháp mã nhất định sẽ biết hắn đang nói gì. Ha ha, có thể khôi phục lại là tốt rồi. Cảm nhận được Tiêu Viêm một lần nữa trở nên tự tin và cứng cỏi, Dược lão thoáng sững sờ, chợt vui mừng gật đầu. Cười nhẹ rồi xoay người, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, những người cũng đang nhìn về phía hắn, mỉm cười. Dị hỏa, cũng không ngăn được ta. Nhìn Tiêu Viêm tỉnh lại, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân vẫn không đến mức quá khó chịu. Mặc dù hai người không ưa Tiêu Viêm vì mối quan hệ thù địch của hắn với Trần Vũ, nhưng không thể không nói, hắn trong số những người bình thường vẫn là tương đối ưu tú. Chỉ thấy Tiêu Viêm đồng thời khẽ vung tay áo, một luồng kình khí thổi bay đống tro tàn đen như mực trên đài đá phía trước. Ngón tay hắn khẽ gãy nạp giới, lập tức, một đống lớn dược liệu lại một lần nữa bày đầy bệ đá. Cơ thể đứng nghiêm trước bệ đá, Tiêu Viêm từ từ duỗi hai tay ra. Sau một thoáng yên lặng, một tia ngọn lửa màu lam từ trên cơ thể hắn bốc lên, sau đó bám vào bề mặt quần áo. Không lâu sau khi luồng hỏa diễm màu lam đầu tiên xuất hiện, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu liên tiếp không ngừng tuôn ra từ bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Cuối cùng, hỏa diễm màu lam vậy mà hoàn toàn bao bọc Tiêu Viêm bên trong, bốc lên thiêu đốt rực rỡ, biến hắn thành một hỏa nhân màu lam. Thao túng nhiều dị hỏa như vậy, phải cần lực lượng linh hồn khổng lồ đến mức nào? Trong quảng trường, một đám luyện dược sư trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm gần như biến thành một hỏa nhân, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Khi thú hỏa màu lam dâng lên trên cơ thể Tiêu Viêm, Tiểu công chúa và Liễu Linh cũng bị chấn động đến mức sững sờ. Còn Viêm Lợi một bên khác, mặc dù kiểm soát sắc mặt rất tốt, nhưng mí mắt hắn lúc này cũng giật mạnh. Rõ ràng là hắn cũng cảm thấy mình vậy mà đã nhìn lầm, thiếu niên ở cùng với hai tiểu nữ oa kia, mặc dù không có dị hỏa, vậy mà cũng có thể phát huy ra năng lực khiến người ta kinh ngạc đến tột độ như vậy. Tiểu gia hỏa này lực lượng linh hồn, dường như cường đại hơn trước kia rất nhiều a. Trên đài cao, pháp mã kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm toàn thân bị bao bọc trong hỏa diễm, giọng nói vui mừng pha chút tán thưởng. Muốn nói bình tĩnh nhất, thì phải kể đến Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Bởi vì không thèm để ý, nên không quan tâm, nên sẽ bình tĩnh. Hơn nữa, khi bắt đầu lại từ đầu luyện chế, đám người phát hiện sau khi Tiểu Y Tiên bắt đầu luyện chế đan dược, chỉ còn lại một mình Thanh Lân dùng dị hỏa quấy nhiễu áp chế. Mặc dù vẫn gian khổ, nhưng áp lực có thể cảm thấy rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, đám người liền tăng gấp bội lòng tin. Có lẽ lần này thật sự có thể đột phá sự quấy nhiễu của dị hỏa, luyện chế đan dược thành công. Nhìn quanh một vòng, nhìn đám người đang tay chân luống cuống cố gắng luyện chế đan dược, bao gồm cả Tiêu Viêm, trong đôi mắt xanh của Thanh Lân lóe lên một tia áy náy. Ngay sau đó, trong hai con mắt xanh ấy, ba đóa hoa nhỏ tinh xảo lặng lẽ nở rộ. Theo những đóa hoa nở rộ, đôi tròng mắt kia cũng trở nên đặc biệt sáng tỏ. Ngay sau đó, một luồng xung kích linh hồn thô bạo, cường hãn lấy Thanh Lân làm trung tâm mà khuếch tán ra. Sóng linh hồn nhanh chóng lướt qua, từ gần đến xa, quét qua tất cả người dự thi. Bích xà tam hoa đồng có thể khống chế, nô dịch loài rắn ma thú, hơn nữa tự thành một vùng không gian dùng để trữ nạp đủ loại loài rắn ma thú, tiếp đó thông qua hút lấy năng lượng của những ma thú này để đề thăng đấu khí của người sở hữu bích xà tam hoa đồng. Đây là công hiệu của bích xà tam hoa đồng, mà để thôi động bích xà tam hoa đồng không đơn giản chỉ là yêu cầu về đấu khí, đối với linh hồn lực đồng dạng cũng có yêu cầu. Đồng thuật dựa vào linh hồn lực, điều này rất có lý. Cho nên dưới tác dụng của bích xà tam hoa đồng, linh hồn lực của Thanh Lân cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên mạnh lại không đến mức mạnh rất nhiều, ít nhất còn chưa đạt đến cấp độ linh cảnh, dù sao linh hồn linh cảnh đối với đại đa số người mà nói đã là một tồn tại xa không với tới. Đến nỗi cường độ chính xác của linh hồn lực Thanh Lân, theo Trần Vũ thấy, hẳn là ở phàm cảnh hậu kỳ, khoảng cách phàm cảnh đại viên mãn cũng chỉ kém một chút thời cơ. Tuy nhiên với linh hồn lực của Thanh Lân, đã đủ để mang đến tổn thương mang tính tai nạn cho các vị người dự thi. Linh hồn ba động lan ra, những nơi đi qua, người dự thi đều ôm đầu một hồi lảo đảo, luồng công kích linh hồn này đánh tới giống như kim châm đồng dạng, khiến bọn hắn toàn thân đau giật mình. Chỉ một lớp ảnh hưởng này, liền có rất nhiều người dự thi bởi vì thân thể run rẩy dẫn đến đan dược trong dược đỉnh luyện chế mất khống chế, một lò dược liệu trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Mà những người dự thi vừa mới gắng gượng qua đạo linh hồn ba động của Thanh Lân, vừa vặn lộ ra biểu cảm sống sót sau tai nạn, Giây tiếp theo biểu cảm trên mặt bọn hắn liền trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy theo linh hồn lực Thanh Lân triệt để phóng thích, vạn thú linh hỏa trong tay Thanh Lân trong nháy mắt tăng vọt, phản phất dinh dưỡng của vạn thú linh hỏa không đơn giản có thể là đấu khí, cũng tương tự có thể là linh hồn lực. Trong vạn thú linh hỏa tăng vọt, có đủ loại bóng đen nhốn nháo. Giây tiếp theo, những bóng đen kia bắt đầu từ vạn thú linh hỏa bên trong thoát ra, hóa thành từng đạo hỏa thú với hình thái không đồng nhất. Hỏa thú dịch chuyển thân thể, giống như đúc, theo ánh mắt Thanh Lân dịch chuyển, những hỏa thú kia liền lao nhanh về bốn phía. Trong lúc nhất thời, hỏa thú dâng trào, tựa như thú triều đồng dạng hùng vĩ. Đương nhiên, những hỏa thú này do vạn thú linh hỏa của Thanh Lân triệu hoán ra tự nhiên không thể so sánh với hỏa linh ngưng tụ từ ngũ luân ly hỏa pháp của Trần Vũ. Những hỏa thú này chỉ là một chút diễn sinh thể đơn giản nhất của dị hỏa, là căn cứ đặc tính của vạn thú linh hỏa, bằng linh hồn lực của Thanh Lân thôi phát ra, thực lực thậm chí không địch lại một thành của dị hỏa. Bất quá để đối phó số đông luyện dược sư dự thi mà nói, đã đủ rồi. Đối mặt những hỏa thú đánh tới, rất nhiều người không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho hỏa thú va chạm dược đỉnh trước người, dẫn đến đan dược luyện chế bị phá hư. Chỉ có một số ít luyện dược sư dự thi lợi dụng hỏa diễm tiến hành phản kháng. Việc vận dụng ngọn lửa linh hoạt hay không, hoàn toàn là móc nối với linh hồn lực. Linh hồn lực bình thường nhất rất khó làm đến nhất tâm nhị dụng, một phương diện luyện chế đan dược, một phương diện chống cự xung kích của hỏa thú. Ít nhất cũng phải phàm cảnh trung kỳ mới có cơ sở chống cự. Thủ ấn của tiểu công chúa ngưng lại, xung quanh dược đỉnh đỏ thẫm trước người, hỏa diễm màu xanh da trời phun trào, cuối cùng hóa thành một đầu hỏa diễm hung thú bao bọc dược đỉnh bên trong. Thân thể quanh co, đầy vảy màu lam sẫm, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ dày đặc hàng mang, trên đầu ngọn lửa kia, có một chiếc độc giác vân lam, song đồng phun lửa, nhìn rất là dọa người. Con thú này hẳn là thủ hộ thú thần bí của gia mã hoàng thất, hình dáng ba lãng long thú. Ba lãng long thú hỏa diễm vừa xuất hiện, liền gầm lên một tiếng về phía những hỏa thú đánh tới. Dị hỏa có lẽ còn có thể hù đến thú hỏa, nhưng những hỏa thú diễn sinh từ hợp chất dị hỏa này cũng không thể triệt để hù đến thú hỏa, hơn nữa thú hỏa cũng có chủ nhân, dưới sự kiên trì của tiểu công chúa, cuối cùng cũng dám nghênh đón tiếp. Không hơn số lượng hỏa thú là diễn hóa vật của vạn thú linh hỏa quá nhiều, cho dù dưới sự thao túng của Thanh Lân phân tán bốn phía, nhắm vào tất cả luyện dược sư dự thi, mỗi luyện dược sư dự thi vẫn như cũ có thể nhận được 4 đến 5 đầu. Có lẽ vạn thú linh hỏa chính là vì vậy mà đặt tên, chỉ bất quá bây giờ thực lực Thanh Lân còn rất nhỏ yếu. Vạn thú linh hỏa còn không thể tác dụng đến cực hạn, diễn hóa vạn thú cũng chỉ là hỏa thú của hỏa diễm kém một bậc, mà không phải dị hỏa hóa thú chân chính, có lẽ đợi đến một ngày Thanh Lân triệt để trưởng thành, vạn thú linh hỏa biến thành hỏa thú mới hoàn toàn đều thành dị hỏa. 4, 5 đầu hỏa thú va chạm mà đến, đều đâm vào thân thể ba lãng long thú xung quanh dược đỉnh của tiểu công chúa. Mỗi một lần va chạm, ba lãng long thú biến thành từ càn lam thủy viêm đều sẽ hư hóa mấy phần, sau 5 lần va chạm, ba lãng long thú biến thành từ càn lam thủy viêm mặc dù vẫn còn tồn tại, thế nhưng đã hư hóa đến cực hạn, nghiễm nhiên chỉ còn một hình thức. Mà cách tiểu công chúa không xa, Liễu Linh cũng tương tự đang chống đỡ những hỏa thú này. Chỉ thấy hỏa diễm trước dược đỉnh của Liễu Linh gào thét, một đầu hỏa diễm điêu ngưng tụ từ hỏa diễm màu nâu đậm điêu bàn trên bầu trời dược đỉnh. Đối mặt hỏa thú đánh tới, hỏa diễm điêu màu nâu đậm đáp xuống, lợi trảo hiện ra hàng mang đâm về từng đầu hỏa thú. Mà đồng thời khi hỏa diễm điêu đâm về hỏa thú cũng sẽ phản kích hỏa diễm điêu một kích trước khi chết. Theo những hỏa thú đánh úp về phía Liễu Linh bị đánh nát, hỏa diễm điêu cũng tương đương với cứng rắn chịu 4 lần công kích của hỏa thú, cơ thể ngưng tụ từ hỏa diễm đồng dạng hư hóa mấy phần, chỉ là không thê thảm nghiêm trọng như của tiểu công chúa. Từ hướng này mà xem, thực lực của Liễu Linh xác thực mạnh hơn tiểu công chúa một bậc. Mà có thể ngăn cản công kích của hỏa thú từ vạn thú linh hỏa, ngoài tiểu công chúa và Liễu Linh ra, Viêm Lợi cũng tương tự đưa ra ứng đối. Thậm chí Viêm Lợi làm còn thông dong hơn Liễu Linh. Vẻn vẹn chỉ là phất ống tay áo một cái, một đầu đại mãng ngọn lửa màu đen liền vần quanh dược đỉnh tầng tầng xoay quanh. Hơn nữa nhô lên đầu rắn, phun lưỡi rắn chém giết cùng một chỗ với những hỏa thú đánh tới. Rất nhanh, liền trong trận chém giết này chiếm giữ chủ động. Theo hỏa thú từng cái phá toái, đại mãng ngọn lửa màu đen trước người Viêm Lợi mặc dù đồng dạng thụ thương, nhưng so sánh với Liễu Linh, lại rõ ràng tốt hơn nhiều. Mà thấy cảnh này, bao gồm Thiết Mễ Nhĩ ở bên trong các luyện dược sư khác của luyện dược sư công hội mới tin tưởng lời pháp mã nói vừa rồi, luyện dược sư tên là Viêm Lợi này, đích xác có linh hồn lực cường hãn cùng thực lực luyện dược sư tứ phẩm. Kèm theo một tiếng bạo liệt, Thanh Lân vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy đó là Tiêu Viêm. Dược đỉnh trước mặt Tiêu Viêm, đồng dạng có một đầu hùng sư hỏa diễm ngưng kết từ thú hỏa màu lam, mà giờ khắc này trạng thái của hùng sư ngọn lửa kia yếu đi mắt trần có thể thấy, bất quá cũng may nó đồng dạng đã giải quyết từng đầu hỏa thú đánh tới. Mà tiếng bạo liệt vừa rồi, chính là âm thanh đầu hỏa thú cuối cùng vỡ tan. Theo lý thuyết, bệ đá luyện dược của Tiêu Viêm cách Thanh Lân gần nhất, là nhóm người đầu tiên nghênh đón hỏa thú, hẳn là giải quyết càng nhanh mới đúng. Thực ra không phải vậy, chính là bởi vì ở gần nhất, Tiêu Viêm nên đón nhóm hỏa thú đầu tiên đột kích, kỳ thực tiếp nhận số lượng hỏa thú vừa vặn là nhiều nhất, trận này xuống, ước chừng chống đỡ 7 con hỏa thú. Cũng mặc kệ như thế nào, Tiêu Viêm đích thật là gắng gượng qua đợt thủy triều hỏa thú thứ nhất. Mà lúc này toàn bộ sân thi đấu, những người gắng gượng qua thủy triều hỏa thú cũng vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm, Viêm Lợi, Liễu Linh cùng tiểu công chúa 4 người. Theo 4 người thấy, gắng gượng qua đợt thủy triều hỏa thú thứ nhất, kế tiếp dù sao cũng nên nghênh đón một đợt bình ổn để luyện chế đan dược. Song khi ánh mắt bọn hắn nhìn về phía thiếu nữ áo xanh kia, người không ở trong sân rộng nhưng vẫn luôn hấp dẫn tiêu điểm ánh mắt của toàn trường. Đã thấy đối phương đồng dạng nhìn về phía bọn hắn, trên mặt lộ ra một bộ áy náy. Xin lỗi. Từ vừa mới bắt đầu liền dùng uy áp dị hỏa áp chế đám người, đằng sau càng là cường thế đào thải một đám luyện dược sư, thiếu nữ ấy vậy mà lại toát ra vẻ xin lỗi. Rõ ràng nên cường thế vô cùng mới đúng chứ. Bọn hắn rất muốn nói đối phương là giả vờ, là đang trêu đùa bọn hắn, thế nhưng nhìn qua lại không giống, thật giống như đối phương tự hồ cũng có khó xử, cũng không phải cam tâm tình nguyện làm khó bọn họ vậy. Ngay sau đó, bọn hắn phản phất vừa tìm được nguyên do cho sự áy náy đó. Chỉ thấy tay Ngọc Thanh Lân nâng cao, linh hồn lực tràn ngập, vạn thú linh hỏa không gió tăng vọt, giây tiếp theo, lại có hỏa thú từ vạn thú linh hỏa bên trong thoát ra. Bởi vì bây giờ luyện dược sư dự thi chỉ có Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tiêu Viêm, Viêm Lợi, Liễu Linh, tiểu công chúa 6 người, mà trừ Tiểu Y Tiên ra, Thanh Lân cần nhắm vào chỉ có 4 người khác, cho nên đợt này 4 người Tiêu Viêm mỗi người đối mặt số hỏa thú đều đạt đến 10 mấy đầu. Nhìn thấy 10 mấy đầu hỏa thú nhanh chóng tiến về trước mặt, 4 người thần thái khác nhau. Liễu Linh và tiểu công chúa lúc trước ngăn cản 4-5 đầu hỏa thú cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, gần như cực hạn, bây giờ lại gặp phải 10 mấy đầu hỏa thú này, lại làm sao có thể ngăn cản. Tiểu công chúa u oán lại ghen tị nhìn Thanh Lân một mắt, rõ ràng nhìn đối phương y phục phổ thông như vậy, thần thái cử chỉ cũng có chút hướng nội, thế mà lại nắm giữ dị hỏa, thế mà lại tại đại hội luyện dược sư lần này rực rỡ hào quang, thậm chí quá đáng ghét, chỉ là oán trách một tiếng, tự hồ đã biết kết cục của mình đồng dạng. Tiểu công chúa chỉ là tượng trưng chỉ huy ba lãng long thú ngưng tụ từ Càn Lam thủy viêm đón lấy 10 mấy đầu hỏa thú kia. Ba lãng long thú hỏa diễm lúc trước chống cự hỏa thú này đã hư hóa rất nhiều, bây giờ lại gặp phải càng nhiều hỏa thú, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị hỏa diễm ba lãng long thú kia triệt để xé nát, tiếp đó nhao nhao đâm vào dược đỉnh trước mặt tiểu công chúa. Mặc dù dược đỉnh của tiểu công chúa là ngũ phẩm chi đỉnh, không đến mức bị những hỏa thú kia đâm cháy, nhưng dưới sự va chạm quấy rối không ngừng của hỏa thú, tiểu công chúa chung quy là khó mà ổn định cân bằng dược tính của dược liệu. Theo một tiếng thở dài, tiểu công chúa cũng ngừng luyện chế của mình, mặc dù dược liệu trong dược đỉnh cũng không bị đốt thành tro tàn, nhưng dược tính mất cân bằng đã dẫn đến lần luyện chế này của nàng thất bại. Sau khi tiểu công chúa bị đào thải, những hỏa thú kia cũng lần lượt tiêu tan. Đám người cũng lại một lần nữa đối với linh hồn lực cường hãn của thiếu nữ áo xanh kia có nhận biết rõ ràng. Bất quá đồng dạng, đám người như trước vẫn có chút kinh ngạc, tiểu công chúa dù sao cũng là đại đứng đầu đoạt giải quán quân của đại hội luyện dược sư lần này, kết quả lại bị đào thải như vậy. Nếu như đào thải thất bại cũng có xếp hạng, thì tiểu công chúa vẻn vẹn chỉ là hạng 6 mà thôi. Trong lúc nhất thời trên khán đài có không ít người đều đấm ngực dậm chân, cảm thấy phẫn uất, có lẽ là vì tiểu công chúa cảm thấy tiếc hận và không cam lòng, cũng có lẽ là bên ngoài sân đã mua cho tiểu công chúa thắng. Ghế khách quý khán đài, Gia Hình Thiên nhìn thấy tôn nữ nhà mình thất bại, đồng dạng khẽ thở dài một hơi, ít nhất nhìn trước mắt thì tiểu công chúa phát huy cũng không quá tốt, khó tránh khỏi có chút hao tổn mặt mũi hoàng thất, người có thể không phải quán quân, nhưng mà hạng 6, cái này cũng có chút không nói được. Bất quá cân nhắc đến toàn bộ quá trình tranh tài, Gia Hình Thiên cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào quả đắng này, sau đó liền nhìn về phía Pháp Mã, Pháp lão đầu, chế độ thi đấu của đại hội luyện dược sư các ngươi vẫn còn rất nhiều chỗ không hoàn thiện a. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, ha ha, Gia lão nói đúng, chúng ta cũng muốn mỗi vị luyện dược sư đều có một phòng đơn, nhưng điều kiện không cho phép a. Gia Hình Thiên lúc này mới nghĩ đến luyện dược sư công hội, đây là thuê quảng trường của hoàng gia. Bọn hắn, thế là cũng liền biểu môi không nói gì nữa. Tiểu công chúa bị đào thải, mấy người khác còn đang kiên trì. Mà độ khó kiên trì lớn nhất chính là Liễu Linh và Tiêu Viêm. Liễu Linh bây giờ mồ hôi chảy ròng, cũng không biết là luyện dược nóng hay là tình thế khẩn trương đưa đến. Liễu Linh không thể làm đến như tiểu công chúa nhìn thẳng thất bại, nói đùa cái gì. Hắn nhưng là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, dựa vào cái gì có thể vào thời điểm này luyện chế thất bại bị đào thải. Tinh thần cao độ căng cứng, Liễu Linh một phương diện thao túng hỏa diễm điêu phía trên dược đỉnh giao chiến với hỏa thú, một phương diện tăng cường luyện chế đan dược. Nhị phẩm đan dược mà thôi. Chỉ cần mình kiên trì đến đan dược ra lò, khi đó liền có thể thông qua vòng tỷ thí thứ nhất. Tiểu tử Liễu Linh kia xác thực học được chút bản sự của Cổ Hà. Gia Hình Thiên lại nhìn về phía năm người còn sót lại giữa sân, hắn quen thuộc nhất liền chỉ có một mình Liễu Linh. Ánh mắt của Thiết Mễ Nhĩ bây giờ cũng rơi vào trên thân Liễu Linh, lại là lắc đầu cảm khái nói, Liễu Linh quả thật có mấy phần giống Cổ Hà, nếu là không có mấy người này, có lẽ lần này đại hội luyện dược sư thật có thể để hắn đăng đỉnh, chỉ tiếc, cục diện hôm nay, đừng nói là hắn có mấy phần bản sự của Cổ Hà, cho dù là Cổ Hà năm đó đến đây, cũng chưa chắc có thể thay đổi cục diện. Pháp Mã cũng không có đặt sự chú ý vào trên thân Liễu Linh, có lẽ là sớm biết kết quả của đối phương, mà là đặt ánh mắt vào trên thân Tiểu Y Tiên. Bây giờ nàng không bị quấy nhiễu luyện chế, đã tới giai đoạn ngưng đan sau cùng. Chỉ có điều Pháp Mã nhìn qua toàn bộ thủ pháp luyện dược của Tiểu Y Tiên, hơi có vẻ non nớt ngây ngô, giống như là một người học việc luyện dược, điều này liền rất kỳ quái. Bất quá kỳ quái hơn chính là, trình tự luyện dược của đối phương, mỗi một bước đều đi rất chính xác, rất ổn, thế nhưng lại có chút khó chịu. Nếu như Tiểu Y Tiên chỉnh thể luyện dược lại toàn bộ sớm một bước nhỏ, lúc đó càng thêm hoàn mỹ. Mà bây giờ tình huống là, Tiểu Y Tiên tự hồ mỗi một khâu đều cách tiêu chuẩn hoàn mỹ chậm hơn một giây, mà lại là tất cả khâu đều chậm một giây, giống như là có sự trì hoãn tiêu chuẩn hoàn mỹ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tiểu Y Tiên thuận lợi luyện chế thành công, dù sao chỉ là nhị phẩm đan dược, cũng không cần quá tinh vi chính xác, thậm chí theo cách luyện chế của Tiểu Y Tiên, cuối cùng phẩm chất thành đan cũng là cực cao. Ken. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Y Tiên đang nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bàn tay vỗ nhẹ đỉnh lô, nắp đỉnh bay vọt, đan dược hồn viên bắn ra, sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta hoa mắt. Đại hội luyện dược sư bắt đầu thi đấu đến nay, cuối cùng có viên đan dược đầu tiên luyện chế thành công. Nhị phẩm đan dược, cũng không tính cao cấp, đoán chừng cũng chỉ là tại Ô Thản Thành loại tân thủ thôn này còn có thể xưng tụng cao cấp. Đặt ở đế đô, nhị phẩm đan dược chỉ có thể coi là mặt hàng đại trà, đối với đại hội luyện dược sư mà nói, luyện chế nhị phẩm đan dược cũng chỉ có thể xem như đề cơ sở mà thôi, thế mà bây giờ, một viên nhị phẩm đan dược luyện chế thành công, lại là hấp dẫn gần như lực chú ý của mọi người. Bởi vì viên đan dược này luyện chế thành công, có thể sẽ ảnh hưởng xu hướng của đại hội luyện dược sư lần này. Đại hội lần này cũng sẽ không lại xuất hiện kết quả đấu lại bởi vì tất cả mọi người đều không có luyện chế ra đan dược. Nếu như tại thời gian kết thúc vòng tỷ thí thứ nhất, còn không có những người khác luyện chế thành công xuất đan dược, như vậy quán quân của đại hội luyện dược sư lần này sẽ do Tiểu Y Tiên là người duy nhất luyện chế ra đan dược đoạt được, thậm chí đằng sau cũng không có tất yếu lại tiến hành vòng thứ hai, vòng thứ ba tỷ thí. Bất quá loại kết quả này rõ ràng không được đại đa số người hy vọng và tán thành. Người của luyện dược sư công hội, bao gồm Liễu Linh, cũng bao gồm Tiêu Viêm, rõ ràng còn chưa triệt để từ bỏ. Không chỉ bọn hắn không đồng ý, Trần Vũ cũng không đồng ý, Trần Vũ muốn thu hoạch ban thưởng của đại hội luyện dược sư, tự nhiên muốn đệ tử của mình lấy được thứ tự, bất quá cũng không phải là một mình Tiểu Y Tiên, mà là cũng bao gồm cả Thanh Lân ở bên trong hai tên đệ tử. Tay ngọc nhô ra, tinh chuẩn tiếp nhận đan dược đem hắn chứa vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, Tiểu Y Tiên cũng nhịn không được thở nhẹ một hơi, nội tâm tự hồ nhẹ nhõm không ít. Mặc dù bình thường Tiểu Y Tiên dưới sự chỉ đạo của Trần Vũ cũng đã luyện chế thành công không ít đan dược, nhưng những cái đó đều chỉ có thể tính là diễn thử, hoặc có lẽ là diễn tập, hôm nay tại trường hợp công khai thịnh đại thế này luyện chế thành công đan dược, đó mới là đang thi đấu, cả người cảm nhận cũng là không giống nhau. Giấu trong lòng loại kích động và vui sướng không kìm nén được này, Tiểu Y Tiên khẽ ngẩng đầu, phản phất có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn thấy Trần Vũ ẩn tàng. Thành như lão sư nói tới, chính mình cũng có thể trở thành luyện dược sư, cũng có thể luyện dược. Tiếc nuối trong nội tâm, nguyện vọng trong lòng đạt tới, Tiểu Y Tiên đối với Trần Vũ càng không đơn giản chỉ là cảm kích, càng là may mắn vận may của mình, nếu như không có lão sư, vậy cuộc sống bây giờ của nàng. Không dám nghĩ, cũng sẽ không suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt nhìn lên, Tiểu Y Tiên chợt lại cùng Thanh Lân liếc nhau. Hoàn thành ánh mắt sau khi trao đổi, nhiệm vụ của hai người đồng dạng hoàn thành bàn giao. Hai tay mở ra, tố y bay múa, ngay sau đó chỉ thấy từng đạo cuồn cuộn hỏa diễm xanh biếc hừng hực bao phủ, hỏa diễm tại xung quanh Tiểu Y Tiên hội tụ, cuồn cuộn một lát sau, càng là ngưng tụ ra một đạo cự mãng hỏa xanh biếc cực lớn. Cự mãng hỏa toàn thân xanh biếc, có chút khiếp người, theo đôi mắt trắng chiếu rọi ra thân ảnh Tiêu Viêm và Liễu Linh, cự mãng hỏa ngay sau đó liền mở ra miệng lớn hỏa diễm. Ào táp. Nương theo miệng rắn tranh mở, từng đạo độc châm xanh biếc liền nhau nhau đâm về Tiêu Viêm và Liễu Linh. Nay đã là nỏ hết đà, hỏa diễm điêu phía trên dược đỉnh của Liễu Linh đang cùng hỏa thú trong tranh đấu càng là mờ nhạt vô cùng, đối mặt công kích phô thiên cái địa của hỏa diễm độc châm kia, càng là không chỗ nào né tránh bị xạ lực. Có lẽ hỏa diễm điêu có thể né tránh, nhưng hỏa diễm điêu né tránh sau, liền sẽ bạo lộ dược đỉnh mà hắn đang bảo vệ, kết quả đó đồng dạng là luyện chế đan dược thất bại. Cho nên bất kể như thế nào, cục diện bại của Liễu Linh tự hồ đã sớm là đã định trước. Hỏa diễm điêu bị phá hủy, hỏa diễm độc châm đánh vào khuynh tiết tại trên dược đỉnh, tự nhiên triệt để quấy nhiễu Liễu Linh luyện chế, cuối cùng tại dược đỉnh truyền ra một tiếng phốc sau, viên đan dược luyện chế lần thứ hai của Liễu Linh cũng tuyên bố luyện chế thất bại. Hai lần cơ hội toàn bộ thất bại, Liễu Linh cũng triệt để cáo biệt đại hội luyện dược sư lần này. Cả người Liễu Linh ngã ngồi trên mặt đất, so sánh với linh hồn đau nhói do hỏa diễm điêu bị hủy mang đến, tổn thương nội tâm do thất bại mang đến càng thêm trí mạng. Liễu Linh vốn cũng không phải là người có thể làm được tâm bình tĩnh, dù sao một người bụng dạ hẹp hòi vì nữ nhân trong nguyên tác, ngươi lại có thể trông cậy vào hắn độ lượng lớn bao nhiêu. Cổ Hà đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư, mơ ước chính mình đồng dạng cũng có thể đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư, thành tựu một đoạn giai thoại, giấc mộng triệt để phá toái, Liễu Linh cảm giác thế giới của mình đều thành màu đen trắng. Trước đây có bao nhiêu tự tin, bây giờ liền có bấy nhiêu ảo não và đau đớn. Ảnh hưởng do thất bại của Liễu Linh mang đến muốn lớn hơn rất nhiều so với tiểu công chúa, có lẽ là áp lực và lực ảnh hưởng do danh hiệu đệ tử Đan Vương Cổ Hà mang đến, cũng có lẽ là Liễu Linh là vị luyện dược sư cuối cùng biết gốc biết rễ tham gia đại hội luyện dược sư lần này của Gia Mã Đế Quốc. Tóm lại theo thất bại của Liễu Linh, trên sân hiện nay còn dư lại Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Viêm Lợi, Tiêu Viêm bốn người, đều không phải là những thiên kiêu trẻ tuổi quen thuộc, cho nên bọn hắn một cách tự nhiên không biết Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng với Tiêu Viêm là người của Gia Mã Đế Quốc, còn tưởng rằng luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc cũng đã triệt để bị đào thải. Tiểu tử Liễu Linh này năng lực kháng áp sợ là không quá ổn a. Tại chỗ khách quý, phó hội trưởng luyện dược sư công hội Thiết Mễ Nhĩ thở dài một cái nói. Gia lão ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, có lẽ là bởi vì tiểu công chúa đã bị thua duyên cớ, cho nên ngược lại không có quá mức để ý. Tương phản, kỳ thực gia lão cũng không rất ưa thích, hoặc cũng không quá hy vọng Liễu Linh đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư. Bây giờ tại sao khi tiểu công chúa bị đào thải, Liễu Linh đào thải ngược lại khiến nội tâm nhẹ nhõm không ít. Nếu như Liễu Linh thắng qua tiểu công chúa, đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư, vậy hắn cùng lão sư của mình Đan Vương Cổ Hà đều đoạt được qua quán quân đại hội luyện dược sư, thành tựu đoạn giai thoại này đồng thời, hai người tại Gia Mã Đế Quốc lực ảnh hưởng cũng sẽ đạt đến một tình cảnh cực kỳ khủng bố, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người hội tụ về bên cạnh hai người, quan hệ lưới của hai người cũng sẽ triệt để bố lực toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Huống chi hai người đứng sau lưng là ai? Vân Lam Tông. Cổ Hà thế nhưng là khách khanh trưởng lão của Vân Lam Tông. Mà quan hệ của Gia Mã Đế Quốc bây giờ cùng Vân Lam Tông có thể 10 phần vi diệu, hai nhà người trên mặt cười cười nói nói, vụng trộm không biết có bao nhiêu đánh nhau chết sống, bằng không thì Gia Mã Đế Quốc hoàng thất cũng sẽ không an bài 5 vạn đại quân trường kỳ trú đóng ở dưới chân Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông cũng sẽ không mỗi năm đều có đại lượng đệ tử tiến vào quân chính thể hệ của Gia Mã Đế Quốc. Đệ tử Đan Vương Cổ Hà danh hiệu này mang cho hắn vô số vinh dự, đồng thời cũng đồng dạng giao phó hắn vô tận áp lực, khi không chịu nổi phần áp lực này, liền sẽ sụp đổ. Pháp Mã vuốt râu nhẹ cười cười, thiên tài thường thường đều so với người bình thường càng khó tiếp nhận thất bại, bởi vì thiên tài thường thường đều đi quá thuận lợi, có đôi khi kinh nghiệm chút ngăn trở cũng là tốt, nếu như có thể từ trong đi ra, đối với hắn mà nói cũng vẫn có thể xem là một hồi cơ duyên, giống như Tiêu Viêm vậy, hơn nữa người trẻ tuổi luôn có vô hạn có thể. Mà người xem trên đài, cứ việc trong lòng ít nhiều có chút thất lạc và thất vọng, nhưng đám người cũng không có tiếp tục đặt quá nhiều tinh lực vào trên thân Liễu Linh. Kẻ thất bại không đáng chú ý, giống như lần đó của Đan Vương Cổ Hà, mọi người chỉ biết là người đứng đầu chính là Đan Vương Cổ Hà. Ai còn nhớ kỹ tên người thứ hai là vị nào? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền rơi vào khu vực của ba người Tiểu Y Tiên, chuẩn xác mà nói là phương vị của Tiêu Viêm. Lúc này trong bốn người còn sót lại, chỉ có Tiêu Viêm chống cự gian nan nhất, tình thế kém cỏi nhất. Thanh Lân đang đối với Tiêu Viêm ném đi ánh mắt ấy nấy sau, từng đầu hỏa thú liền ngưng kết mà thành, tiếp đó chạy về phía Tiêu Viêm. Số lượng hỏa thú chừng hơn 30 đầu, nhìn xem những hỏa thú đông đảo đảo mắt tới kia, Tiêu Viêm càng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trên mặt dâng lên một vòng tuyệt vọng hiếm thấy. Trong tuyệt vọng, Tiêu Viêm tâm tính càng thêm hỗn loạn, không muốn bị đào thải, bản năng muốn thắng hắn, chỉ có thể tìm kiếm tất cả biện pháp có thể trợ giúp chính mình. Lão sư. Ai, cũng được. Nghe được yêu cầu của Tiêu Viêm, cứ việc có rất nhiều cố kỵ, nhưng dược lão vẫn là lựa chọn trợ giúp Tiêu Viêm, có thể thấy được dù là bị đệ tử thương qua tâm, nhưng đối với vị đệ tử này của mình, dược lão vẫn có chút yêu thương và chăm sóc. Đồng thời dược lão cũng biết trận đại hội luyện dược sư này đối với Tiêu Viêm mà nói không thể không phải một cơ hội. Nếu như Tiêu Viêm có thể đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư cuối cùng, có lẽ trên đại lục không tính là gì, nhưng ít nhất tại xung quanh Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là thanh danh vang dội, hơn nữa đến lúc đó chắc chắn còn có thể nhận được sự lôi kéo của luyện dược sư công hội. Thân là luyện dược sư, dược lão tự nhiên biết tại một mảnh vực bên trong, lực ảnh hưởng và địa vị của luyện dược sư công hội cũng sẽ không thua bất kỳ thế lực nào quá nhiều. Dùng điều này suy đoán, nếu là có thể nhận được sự ưu ái của luyện dược sư công hội, Tiêu Viêm sau này nếu là cùng Vân Lam Tông chơi cứng, hẳn là cũng không có vấn đề gì, ít nhất an toàn cá nhân có thể được cam đoan. Hơn nữa với thuật chế thuốc của Tiêu Viêm, dược lão không cảm thấy Tiêu Viêm thật sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tiêu Viêm dù sao cũng là cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân một đường đồng hành đi tới Gia Mã Đế Quốc, đối với tiêu chuẩn luyện dược chân thực của hai nữ, dược lão rất rõ ràng, đối phương cũng chỉ luyện chế nhị phẩm đan dược, luyện chế tam phẩm đan dược cũng là cực kỳ khó khăn, mặc dù có thể đi đến bước này, mọi người ở đây, biết được không biết, đều biết đối phương bất quá là mượn dị hỏa chi năng mà thôi. Dị hỏa trong các cuộc tỷ thí của luyện dược sư đề phẩm ưu thế hết sức rõ ràng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông thạo điều khiển dị hỏa. Tiêu Viêm hai tay giơ lên, từng cổ linh hồn ba động quen thuộc từ bàn tay lan tràn ra, chính xác là từ chiếc giới chỉ cổ phát màu đen trên ngón tay phải tràn ra, tiếp đó chậm rãi rót vào hỏa lan phía trước dược đỉnh. Theo linh hồn lực rót vào, trong lúc nhất thời, hỏa lan không gió tăng vọt, hỏa thế bừng bừng dựng lên. Trong nháy mắt tăng lớn đến mấy trượng, lông bờm hỏa diễm lơ lửng phiêu đãng, thật là không uy phong. Biến cố của Tiêu Viêm đồng thời, trong nháy mắt cũng đưa tới sự chú ý của mọi người. Không phải gì khác, thế nhưng sự biến hóa của Hỏa Lan kia quá rõ ràng. Trên bầu trời, Trần Vũ nghiêng mắt nhìn Tiêu Vi một mắt, với thực lực của Trần Vũ, tự nhiên nhìn ra là Dược Lão ra tay rồi. Đối với thủ đoạn gian lận mượn dùng linh hồn lực của Dược Lão như Tiêu Viêm, Trần Vũ ngược lại không nói thêm cái gì, dù sao việc Trần Vũ viễn trình điều khiển Tiểu Y Tiên và Thanh Lân luyện chế đan dược, bản thân liền là lớn nhất gian lận. Bên kia chỗ khách quý, Pháp Mã càng là hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, mắt không hề nháy một cái nhìn về phía Tiêu Viêm đang thu hút đại lượng ánh mắt trên đài tranh tài. Trải qua thế sự, Pháp Mã luôn luôn trầm ổn, có thể khiến hắn thất thố như vậy thật sự là quá ít, đến mức Thiết Mễ Nhĩ và Gia Hình Thiên bên cạnh cũng nhịn không được hiếu kỳ. Tiêu Viêm mặc dù linh hồn lực tăng vọt, trong nháy mắt cường đại rất nhiều, thậm chí sẽ nhờ vào đó thay đổi cục diện, nhưng mà cũng không đến nỗi để Pháp Mã thất thố như vậy a hội trưởng. Thiết Mễ Nhĩ vỗ nhẹ tay áo Pháp Mã, hắn lúc này mới hơi hoàn hồn, bất quá trong mắt như cũ khó nén vẻ khiếp sợ. Không trách Pháp Mã khiếp sợ như vậy, thật sự là cổ khí tức bộc phát ra trong Tiêu Viêm, quá mức quen thuộc chút, đến mức khơi gợi lên trong lòng Pháp Mã một đoạn ký ức phủ bụi. Đã lâu đến vài thập niên trước, thời điểm đó Pháp Mã cũng liền như niên linh của Liễu Linh, tiểu công chúa bây giờ. Bất quá thời điểm đó Pháp Mã cũng chỉ là có tuổi của bọn hắn, nhưng không có thiên phú kinh diễm như bọn hắn. Nhưng chính là Pháp Mã phổ thông như vậy, lại ngẫu nhiên gặp một vị lão giả thay đổi hắn cả đời. Lão giả vẻn vẹn chỉ đạo Pháp Mã 3 ngày, liền để Pháp Mã hiểu ra, trên con đường luyện dược càng chạy càng xa, cuối cùng đi đến bước này hôm nay, trở thành hội trưởng luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc. Cho đến ngày nay, Pháp Mã lúc này mới càng thêm chấn kinh thực lực khủng bố của lão giả kia, vẻn vẹn chỉ là chỉ đạo chính mình 3 ngày, liền có thể để chính mình có thành tựu như thế này. Vậy thực lực bản thân và nội tình của vị lão giả kia hẳn là khủng bố đến mức nào? Đối với lão giả thay đổi cả đời mình này, Pháp Mã mặc dù không rõ ràng tên của đối phương, nhưng đó là vẫn luôn nhớ kỹ khí tức của đối phương. Mà vừa mới khí tức linh hồn toát ra trong Tiêu Viêm, càng là cùng lão giả kia giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của lão tiên sinh kia? Dù là Pháp Mã tuổi cao như vậy, đang suy đoán thân phận Tiêu Viêm lúc cũng nhịn không được một phen hâm mộ Tiêu Viêm có thể có được lão tiên sinh kia chỉ điểm. Mặc dù không biết Tiêu Viêm cùng lão tiên sinh kia cụ thể quan hệ, nhưng Tiêu Viêm nhất định từng thu được lão tiên sinh kia chỉ điểm, thậm chí còn nhiều hơn mình. Lúc này, giữa sân, bằng vào ưu thế hình thể, Hỏa Lan đối mặt đám hỏa thú nhỏ hơn mình mấy lần. Một trảo một cái, liền chụp giết từng đầu hỏa thú kia. Bất quá mỗi đầu hỏa thú tại bị diệt sát phía trước, đều sẽ cắn ngược lại Hỏa Lan một ngụm. Nếu là đổi lại phía trước, vẻn vẹn những hỏa thú trước khi chết nhất kích này liền không phải Tiêu Viêm có khả năng ngăn cản, nhưng hôm nay nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mang cho Hỏa Lan của Tiêu Viêm một chút khốn nhiễu. Rất nhanh, Hỏa Lan liền giải quyết hết tất cả hỏa thú. Mà Tiêu Viêm cũng không có mượn cơ hội phản công, mà là vội vàng tiếp tục quá trình luyện dược của mình, bây giờ thời gian cấp bách, trước một bước luyện chế ra đan dược mới là mấu chốt. Không hổ là Tiêu Viêm đồng học, thật mạnh. Thanh Lân luôn ôn hòa lại không keo kiệt chút nào tán dương Tiêu Viêm một câu. Tiểu Y Tiên đối với điều này lại là nhếch miệng, Thanh Lân nhìn qua nhu nhu nhược nhược, cách xử sự làm người đồng dạng nhu nhu nhược nhược. Thế mà Tiểu Y Tiên lại là mặt ngoài nhu nhu nhược nhược, thật cách đối nhân xử thế không chút nào không kém. Bằng không thì ngươi làm ra tông chủ độc tông của Vân Đế Quốc là để cho chơi. Cho dù là hắc hóa, ngươi cũng phải có cơ sở hắc hóa. Theo Trần Vũ trong lòng Tiểu Y Tiên trọng lượng càng ngày càng nặng, càng cảm mến Trần Vũ, Tiểu Y Tiên lại càng phát không cho phép có người muốn tổn thương Trần Vũ. Với bản sự của Tiêu Viêm, tự nhiên không có khả năng tổn thương tới Trần Vũ, nhưng đây chỉ là trong lòng còn có địch ý, căm thù. Cái này theo Tiểu Y Tiên thấy liền tuyệt đối không được. Sư muội, thời gian không còn nhiều lắm, ngươi nắm chắc luyện chế đan dược, còn lại giao cho ta. Lão sư muốn không chỉ riêng ta nổi danh, mà là hy vọng hai chúng ta đều có thể lấy được thứ tự thật tốt. Tiểu Y Tiên hướng về phía Thanh Lân nói. Thanh Lân khôn khéo gật đầu một cái, mặc kệ là đối với nhị sư tỷ Tiểu Y Tiên tôn trọng, vẫn là căn cứ vào đây là yêu cầu của Trần Vũ, Thanh Lân đều sẽ hăng hái đi làm đến. Thủ ấn vừa thu lại, cuồng bạo vạn thú linh hỏa trong nháy mắt thu liễm. Tiếp đó đều không có vào trong dược đỉnh trước người Thanh Lân, ánh mắt đảo qua bàn bên cạnh bệ đá, Thanh Lân chợt liền đem dược liệu từng cây đầu nhập trong dược đỉnh, bắt đầu luyện chế của mình. Sau khi Thanh Lân thu tay lại, Tiểu Y Tiên lại là ra tay toàn lực, U Minh độc hỏa toàn lực mà ra, so sánh vạn thú linh hỏa vạn thú cùng nhau, bản thân liền bao hàm kịch độc, U Minh độc hỏa càng khiến người ta kiên kỵ. Đối xử lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Vi một mắt, Tiểu Y Tiên rất không quen nhìn đối phương, rõ ràng lão sư xa xôi ngàn dặm hộ vệ an toàn của ngươi tới tham gia cái hẹn 3 năm vớ vẩn kia. Ngươi lại còn đối với lão sư ý kiến lớn như vậy, vậy liền cho ngươi chút giáo huấn. Tay ngọc vung lên, U Minh độc hỏa trực tiếp cuốn về phía một bên Tiêu Viêm. U Minh độc hỏa màu xanh biếc tại đánh úp về phía Tiêu Viêm đồng thời, đồng dạng huyễn hóa làm hình dạng cự mãng. Mặc dù thực lực của Tiểu Y Tiên mạnh hơn Thanh Lân một chút, nhưng luận đến linh hồn lực, Tiểu Y Tiên ngược lại không bằng Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mà tỷ thí điều khiển ngọn lửa, linh hồn lực là mấu chốt, có Dược Lão tương trợ, tại tỷ thí linh hồn lực bên trên, trừ phi Trần Vũ tự mình ra tay, bằng không thì đừng nói Tiểu Y Tiên, cho dù vừa rồi Thanh Lân đều không địch lại, cho nên cự mãng hỏa xanh biết của Tiểu Y Tiên đồng dạng bị hỏa lan của Tiêu Viêm đánh tan. Hỏa lan thoát cái qua tập kích của cự mãng hỏa, quay đầu liền một trảo đập vào chỗ bảy tấc của cự mãng hỏa, chỉ thấy cự mãng hỏa kêu thê lương thảm thiết một tiếng sau, liền đứt đoạn thành từng tấc, một lần nữa hóa thành nhiều đám ngọn lửa màu xanh biếc tiêu tan. Lại có người có thể cứng rắn kháng cự dị hỏa quấy nhiễu. Ngoài một bộ phận người nhìn mỹ nữ ra, đại đa số người tại sau khi Tiêu Viêm bạo chủng ánh mắt liền vẫn luôn rơi vào trên thân Tiêu Viêm. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm tuần tự đánh tan hỏa thú của vạn thú linh hỏa và cự mãng hỏa của U Minh độc hỏa sau, đám người càng là nhao nhao chấn kinh lên tiếng. Bắt đầu thi đấu đến nay, bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn nhìn xem dị hỏa là như thế nào chà đạp nghiền ép những người dự thi kia, chính là những người dự thi từng cái thất bại kia, mới sáng tạo ra hình tượng dị hỏa cường đại bây giờ trong lòng mọi người, kết quả bây giờ hai đạo dị hỏa kia thế mà tuần tự đều tại trên tay Tiêu Viêm ăn quả đắng. Sự đảo ngược này cũng tới quá nhanh, quá không giải thích được a, phá hủy cự mãng biến thành từ U Minh độc hỏa, Tiêu Viêm cũng đảo qua khói mù trước đây, mặt lộ vẻ mỉm cười liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, phía trước vẫn luôn bị đệ tử của Trần Vũ, nhất là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân áp chế, nội tâm Tiêu Viêm cũng có nộ khí, bây giờ mặc dù không phải đấu khí thực lực thắng qua đối phương, nhưng tỷ thí ngọn lửa luyện chế đang dược thắng lợi, cũng coi như cho chính mình một an ủi to lớn. Dù sao mình thế nhưng là bằng vào thú hỏa chiến thắng dị hỏa. Chẳng qua là khi Tiêu Viêm nhìn về phía Tiểu Y Tiên, muốn từ trên mặt đối phương nhìn thấy sự bối rối và uể oải của thất bại lúc, lại khiến chính mình thất vọng. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên vẫn là gương mặt đạm nhiên, thông dong, thậm chí trên gương mặt xinh đẹp còn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì không thể tiếp nhận mà lựa chọn phô trương thanh thế. Tiêu Viêm không hiểu. Bất quá nội tâm lại là dần dần dâng lên một chút xíu tâm tình bất an. Nhưng nhìn xem đang dược sắp thành hình trong dược đỉnh của bản thân, Tiêu Viêm đồng thời cũng không ngừng an ủi chính mình, đang dược sắp thành hàng. Đến lúc đó chính mình cũng liền có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, liền có phong phú thời gian đi thỉnh giáo lão sư ứng đối ra sao dị hỏa. Chỉ là ngay tại Tiêu Viêm tính toán như vậy lúc, Tiểu Y Tiên cuối cùng mở miệng. Tỷ thí ngọn lửa ta đích xác thua, nhưng tỷ thí ngọn lửa lại không phải ưu thế của ta, ưu thế của ta từ đầu đến cuối cũng là. Nghe lời nói nhẹ nhàng truyền ra từ miệng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm bao gồm dược lão đều là đột nhiên cả kinh, sau đó liền điều tra bắt nguồn từ thân tất cả. Là độc. Ưu thế của Tiểu Y Tiên từ đầu đến cuối cũng là độc. Bởi vì quan hệ của Thanh Lân, mặc kệ là người dự thi hay là người xem, mọi người số đông tinh lực và lực chú ý đều đặt ở trên tỷ thí khống hỏa thuật. Bao gồm Tiêu Viêm và Dược Lão, cũng là như thế, hai người xem như những người còn chút quen thuộc Tiểu Y Tiên, càng là không để ý đến độc của Tiểu Y Tiên. Dù sao thực lực của Tiểu Y Tiên có thể tinh tiến nhanh như vậy, tốc độ bậc hắc như ách nan độc thể thế nhưng là quan trọng nhất. Hơn nữa bọn hắn còn quên đi một điểm. Đó chính là Tiểu Y Tiên không đơn thuần là ách nan độc thể, tu có một thân độc công đơn giản như vậy, thủ đoạn hạ độc của Tiểu Y Tiên cũng là nhất tuyệt. Võ công lại cao hơn, cũng sợ cục gạch. Tu vi lại mạnh, cũng sợ hạ độc. Dùng độc cao thủ không chỉ muốn trong tay có kịch độc, cũng tương tự phải có thủ pháp hạ độc cao siêu. Nhìn xem nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên nhìn như người vật vô hại kia, Tiêu Viêm chính thành xác định, đối phương đã ra tay hạ độc. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể của bản thân. Theo linh hồn lực đảo qua toàn thân, Tiêu Viêm cũng nhíu mày lại. Cơ thể cũng không có khác thường, không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Lão sư. Thời gian cấp bách, Tiêu Viêm cũng không lo được khác, chỉ có thể nắm chặt cầu viện dược lão. Lão sư, đối phương dùng độc gì? Chẳng lẽ ta đã trúng chiêu? Tiêu Viêm bây giờ có chút trong lòng đại loạn, đến mức dược lão lập tức lên tiếng rầy. Tỉnh táo. Luyện dược sư tối kỵ sốc nổi. Nói. Linh hồn lực của dược lão lại một lần nữa dưới cảm giác quen thuộc của pháp mã tràn ngập toàn thân Tiêu Viêm. Đồng dạng kiểm tra cẩn thận phút chốc, dược lão cũng nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng, ngươi thật sự không có dấu hiệu trúng độc kỳ quái. Vậy nàng đem độc xuống đến đi đâu rồi? Tiêu Viêm ta nghiêm mặt, khó hiểu nói. Mà tại ngắn ngủi đình trệ sau, suy nghĩ của Tiêu Viêm và dược lão phản phất nghĩ tới một khối. Chẳng lẽ là... đan dược? Tiêu Viêm và dược lão, hai người gần như đồng thời lên tiếng. Đồng thời linh hồn lực của hai người cũng xâm nhập vào trong dược đỉnh trước mặt Tiêu Viêm. Tại linh hồn lực điều tra kỹ càng trong dược đỉnh đã có đan dược hình thức ban đầu sau, hai người đều là thần sắc kinh hãi. Thế mà thật sự đem độc bỏ vào trong đan dược. Tất cả đều như bọn hắn nghĩ vậy, thật sự xuất hiện kết quả xấu nhất. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, lúc này đan dược trong dược đỉnh toàn thân xanh biếc, xung quanh đan dược càng là còn cuốn nhàn nhạt thanh khí, tản ra khí vị gây mũi. Vẻ ngoài nhị phẩm đan dược đề mục của đại hội mặc dù cũng là màu lục, nhưng viên đan dược này trong dược đỉnh của Tiêu Viêm rõ ràng thuộc phạm trù không bình thường. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm lại một lần nữa hỏi thăm dược lão. Dược lão cũng là sắc mặt nghiêm túc, hơi có vẻ không vui, tựa hồ đối với biểu hiện gần đây của Tiêu Viêm cảm thấy bất mãn, cảm giác tiểu gia hỏa này tựa hồ đối với chính mình ỷ lại quá nặng đi chút, vừa gặp phải vấn đề liền trước hết nghĩ đến hỏi mình. Không có bất kỳ biện pháp nào, nếu không thì ngươi hỏi thử ban giám khảo, đan dược mang độc tính vượt qua kiểm tra không? Dược lão lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm hơi có vẻ lúng túng nhếch nhếch miệng, hắn đương nhiên sẽ không thật tin dược lão nói đùa, đến hỏi luyện dược sư công hội loại vấn đề này. Đan dược vốn chính là cho người ta ăn, đã thành độc đan, còn làm sao ăn? Cho nên điều nghênh đón Tiêu Viêm cũng chỉ có một kết cục, đó chính là luyện chế thất bại. Hơn nữa bởi vì hai lần cơ hội cũng đã dùng xong, đại biểu cho Tiêu Viêm đã triệt để cáo biệt đại hội luyện dược sư lần này. Thật không cam lòng a. Tiêu Viêm nội tâm gầm nhẹ, chính mình rõ ràng chống đỡ dị hỏa quấy nhiễu, cũng đã sắp thành đan, kết quả hết lần này tới lần khác liền tại bước cuối cùng này phí công nhọc sức. Có đôi khi phí công nhọc sức ngược lại so ngay từ đầu liền thất bại càng đã kích người, càng khiến người ta nén giận. Dược lão đồng dạng hít sâu một hơi, hít một tiếng nặng nề, lần luyện dược thất bại này cũng có nguyên nhân do dược lão khinh thường. Bởi vì chênh lệch thực lực, đồng dạng lại là tại lĩnh vực luyện dược mình sở trường, đến mức dược lão quá độ khinh thị tiểu y tiên, dẫn đến chính mình không để ý đến độc của đối phương, đồng dạng cũng là dược lão nội tâm cũng không có cân nhắc đến đối phương sẽ hạ độc vào đan dược. Ai có thể nghĩ tới còn có thể chơi như vậy? Đợi cho lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện tất cả đều đã chậm. Đơn giản phục bà một chút, dược lão giờ mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, tại phát hiện linh hồn Tiêu Viêm nhận được gia trì tăng vọt sau, đối phương liền không có tính toán muốn bằng vào dị hỏa tại khống hỏa thuật bên trên đánh bại quấy nhiễu Tiêu Viêm, mà là mượn tỷ thí ngọn lửa, hoàn thành quá trình hạ độc. Ách nan độc thể là độc, u minh độc hỏa đồng dạng cũng là vật kịch độc. U minh độc hỏa biến thành cự mãn hỏa diễm mặc dù bị ngọn lửa đánh tan, nhưng những hỏa diễm u minh độc hỏa tán lạc vô số kia, trong đó có từng tia từng sợi lại là xâm nhập vào trong thú hỏa của Tiêu Viêm. Dị hỏa bản thân áp chế thú hỏa, cho nên dị hỏa lẫn vào thú hỏa, cái sau cũng không dám có phản kháng lớn, lúc này mới tạo ra việc dược lão và Tiêu Viêm lơ là sơ suất không chú ý tới. Tiêu Viêm dùng thú hỏa luyện chế đan dược, tỷ thí khống hỏa thuật thú hỏa cùng luyện chế đan dược thú hỏa vốn là đồng nguyên, hỏa diễm cũng đã bị độc hỏa ô nhiễm, vậy đan dược có chỗ tiếp xúc với hỏa diễm, tự nhiên cũng chạy không thoát. Theo Tiêu Viêm thất bại, bây giờ trên lôi đài tranh tài vẻn vẹn cũng chỉ còn lại 3 người. Tiêu Viêm lấy phương thức như thế thất bại, Trần Vũ cũng không có nghĩ đến, đồng dạng, Trần Vũ cũng không có nghĩ đến thủ pháp hạ độc của tiểu y tiên đã đến tình cảnh khó lòng phòng bị như thế. Cũng may mắn chính mình bắt độc bất xâm, hoàn toàn không cần để ý, bằng không thì sợ là sẽ phải thỉnh thoảng lạnh sống lưng. Mà người luyện chế ra đan dược thành công trước mắt cũng chỉ có một mình tiểu y tiên, nếu như Thanh Lân và Viêm Lợi cũng thất bại, vậy đại hội lần này chẳng phải là cũng chỉ có một tên thứ nhất, thậm chí cũng không cần tổ chức vòng tỷ thí phía sau. Bất quá giữa sân mặc kệ là Thanh Lân hay là Viêm Lợi, tự hồ cũng không có ý tứ buông tha, hai người vẫn đang luyện chế đan dược của mình. Mà khi nhìn thấy ánh mắt tiểu y tiên nhìn sang lúc, Viêm Lợi cũng là sau lưng mát lạnh, may mắn vừa rồi đối phương nhắm vào là Tiêu Viêm, mà không phải hắn. Nếu như vừa rồi nhắm vào là hắn, hắn cũng không có chắc chắn có thể tại ngăn trở sự quấy nhiễu dị hỏa của đối phương đồng thời còn phòng bị được đối phương hạ độc. Cho dù là xuất thân từ Vân Đế Quốc, thường thấy độc sư, Viêm Lợi, khi đối mặt tiểu y tiên cũng có loại kiên kỵ nồng đậm, phần kiên kỵ này không liên quan đến thực lực, hoàn toàn là bởi vì độc. Điên cuồng gia tốc luyện chế, tại thời điểm tiểu y tiên chuẩn bị xuất thủ, Viêm Lợi cấp tốc chợt vỗ dược đỉnh, chợt một viên đan dược thanh sắc lớn chừng trái nhãn bắt đầu từ trong dược đỉnh bay vọt ra, chợt bị Viêm Lợi nắm chặt trong tay. Đến nước này, Viêm Lợi cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng là may mắn có những người khác thay mình chia sẻ áp lực, hấp dẫn sự chú ý của Thanh Lân và tiểu y tiên, mới khiến cho hắn bây giờ có cơ hội hoàn thành luyện chế. Viêm Lợi luyện chế hoàn thành, tự nhiên là gây nên trong và ngoài trường lại một phen xôn xao. Dù sao đây chính là viên đan dược thứ hai luyện chế thành công, mặc dù chỉ là nhị phẩm. Đáng giận, tên luyện dược sư của Vân Đế Quốc kia thế mà luyện chế thành công. Thần sắc Thiết Mễ Nhĩ cũng không dễ nhìn. Bởi vì thù hận giữa Gia Mã Đế Quốc và Vân Đế Quốc, con dân, người tu luyện và luyện dược sư của hai bên, cũng có chút thù hận, cho nên tự nhiên cũng không thể thấy đối phương tốt. Nhất là dưới tình huống đại biểu luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc đều thảm tao thất bại, việc đối phương luyện chế thành công thì càng lộ ra khó chịu. Đại biểu Hoàng Thất Gia Hình Thiên đồng dạng mặt lộ vẻ không vui. Pháp Mã lúc này ánh mắt mới từ trên thân Tiêu Viêm chuyển dời đến trên thân Viêm Lợi. Không thể không nói, đại hội lần này có rất nhiều chỗ Pháp Mã không giảng hòa và nhìn không thấu. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Viêm Lợi, Tiêu Viêm bốn người, Pháp Mã đều có loại cảm giác nhìn không thấu. Bao gồm trên thân Tiêu Viêm tại sao có thể có khí tức của lão tiên sinh kia, cả hai rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sư đồ sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Pháp Mã thừa nhận Tiêu Viêm xác thực so với lúc trước mình xuất sắc, cho nên cũng có thể tiếp nhận loại quan hệ này. Sau đó đến Viêm Lợi, kỳ thực đơn thuần linh hồn lực và thuộc luyện dược, Pháp Mã tuyệt đối Viêm Lợi mới hẳn là người mạnh nhất, chẳng qua là bởi vì hai người tiểu y tiên và Thanh Lân quấy rối, cải biến xu hướng đại hội, lúc này mới xuất hiện cục diện bây giờ. Vân Đế Quốc lúc nào lại xuất hiện luyện dược sư có thiên phú khủng bố như vậy? Đến nỗi Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, Pháp Mã chỉ cảm thấy các nàng đồng dạng là lạ, bao gồm Thanh Lân bây giờ còn đang trong quá trình luyện chế, luôn cảm giác động tác của đối phương các sự hoàn mỹ muốn chỉnh thể chậm hơn nửa nhịp, thật giống như tất cả động tác của Thanh Lân cũng là có sự trì hoãn động tác hoàn mỹ. Còn có chính là tông môn Vũ Tiên Tông trong tư liệu của hai người, lại rốt cuộc là thế lực như thế nào? Bao gồm Tiêu Viêm cũng tại Vũ Tiên Tông, người của Vũ Tiên Tông thiên phú đều xuất sắc như vậy, theo lý thuyết hẳn là đặc điểm nội tình của đại tông môn, vì cái gì không có chút nào nghe qua? Chẳng lẽ là thế lực lớn ở Trung Châu? Đồng hồ các đánh dấu thời gian tranh tài vòng thứ nhất của đại hội luyện dược sư đang chậm rãi trôi qua, ánh mắt mọi người cũng đặt ở trên thân Thanh Lân. Bây giờ lo lắng còn sót lại của vòng thứ nhất đại hội luyện dược sư chính là Thanh Lân có thể hay không trong thời gian có hạn hoàn thành luyện chế. Linh hồn Trần Vũ điều khiển tất cả, bản thân dạy dỗ, đã không phải là dạy, mà là giống như là cầm tay Thanh Lân luyện chế đang dược vậy. Cân nhắc đến thời gian sắp tới, dưới sự chi phối của Trần Vũ, tốc độ luyện chế của Thanh Lân càng lúc càng nhanh, đủ loại huyễn kỹ cũng nhao nhao mà ra. Pháp Mã và Dược Lão cũng nhanh chóng nhìn qua, xem như một trong số ít người có linh hồn lực xuất sắc nhất, bọn hắn phát hiện trước nhất sự khác biệt của Thanh Lân. Không đơn giản a, xem ra đi qua vòng tỷ thí thứ nhất, cuối cùng chính là ba người bọn hắn tấn cấp vòng thứ hai. Cô bé tên là Thanh Lân kia không phải vẫn chưa hoàn thành luyện chế sao? Thiết Mễ Nhĩ vô ý thức trả lời một câu. Pháp Mã cười khổ, với trạng thái hiện tại của nàng, tuyệt đối có thể đuổi kịp trước khi thời gian kết thúc hoàn thành luyện chế. Điều chân chính khiến Pháp Mã khiếp sợ là, trên thân Thanh Lân bây giờ cũng tự hồ bị một loại linh hồn lực bao bọc, so với khí tức của lão tiên sinh trên người Tiêu Viêm còn cường đại hơn mấy phần. Trong chiếc giới chỉ cổ phát màu đen trên tay Tiêu Viêm cũng truyền ra âm thanh của Dược Lão. Xem bộ dáng là tiểu tử Trần Vũ kia ra tay rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền càng thêm có chút không cam lòng, nắm chặt nắm tay. Cuối cùng, tại trước khi đồng hồ cát thấy đáy, nắp đỉnh dược đỉnh trước mặt Thanh Lân đồng dạng bay lên, một viên đan dược quen thuộc từ trong bay ra, tiếp đó vững vàng hạ xuống trong tay Thanh Lân. Ba người luyện chế thành công trong đại hội lần này, cũng là ba người cuối cùng đứng ở trên đài, thậm chí mặc kệ hai vòng tranh tài phía sau, ba người bọn họ chính là ba vị trí đầu của đại hội lần này. Chúc mừng tất cả mấy vị vẫn đang đứng trong sân rộng, đã thành công vượt qua vòng thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc thi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Pháp Mã cất cao giọng nói, vốn dĩ định nói các vị, nhưng khi nhìn thấy chỉ có ba người vượt qua vòng đầu tiên, hắn lập tức thuận thế đổi thành mấy vị. Theo lời Pháp Mã, mọi người lúc này mới như tròn tỉnh khỏi giấc mộng, vòng thi đấu đầu tiên cuối cùng đã kết thúc sau một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, đó chỉ là một kết thúc, chứ không phải chấm dứt hoàn toàn. Bởi vì việc luyện chế đan dược không phải là thi đấu xem ai luyện nhanh hơn, mà là trong khoảng thời gian quy định để đánh giá phẩm chất đan dược, theo lý thuyết là xem ai luyện tốt hơn. Thế nhưng, xét về mức độ kịch tính và đặc sắc của vòng thi đấu này, nó tuyệt đối mang đến cho mọi người một cú sốc lớn, thậm chí còn đặc sắc hơn bất kỳ vòng chung kết nào trong những năm qua. Dù sao, vòng đầu tiên của khóa này đã được tạo nên từ hàng vạn kẻ thất bại. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra đan dược mà các ngươi đã luyện chế, liệu có đạt đến yêu cầu của đơn thuốc hay không. Giọng Pháp Mã hơi khàn khàn, chậm rãi vang lên bên tai mỗi người. Bây giờ, xin mời ba vị thí sinh tìm nút màu xanh lục ở góc dưới bên trái đài đá xanh của các ngươi, sau đó nhấn xuống. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đưa mắt lướt qua bãi đá, cuối cùng dừng lại ở góc dưới bên trái, nơi có một góc khuất không quá nổi bật. Các nàng có chút ngạc nhiên phát hiện, ở đó, ban đầu có phân bố lộn xộn mấy cái nút nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau. Ngón tay các nàng theo lời dừng lại trên nút màu xanh lục, nhẹ nhàng ấn xuống. Loè loẹt. Viêm Lợi hừ một tiếng có chút khó chịu, nhưng hắn cũng ấn ngón tay vào nút màu xanh lục trên đài đá của mình. Theo nút được nhấn xuống, đài đá xanh trơn bóng bỗng rung nhẹ. Trên mặt bàn, một phiến đá chậm rãi lồi ra, đợi đến khi nhô lên nửa thước, bề mặt phiến đá hơi lõm xuống, cuối cùng để lộ ra một lỗ nhỏ màu đen. Đây là một đài kiểm nghiệm, hãy bỏ đan dược mà các ngươi đã luyện chế vào. Nếu đạt yêu cầu, gương ngọc phía trước sẽ phát ra ánh sáng xanh lục. Còn nếu không đạt yêu cầu, nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ, điều đó đồng nghĩa với thất bại, và kết cục của thất bại chính là bị loại ngoài ra, ánh sáng xanh lục càng rực rỡ, càng chứng tỏ phẩm chất đan dược được luyện chế ra càng cao. Ngược lại, ánh sáng đỏ càng rực rỡ điều đó nói rõ vật phẩm ngươi luyện chế ra có phẩm chất càng kém, thậm chí còn chưa chắc được coi là đan dược. Ha ha, tốt, chư vị, bắt đầu đi. Ngón tay nhẹ nhàng nắm viên đan dược tròn trịa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liếc nhìn nhau, rồi bình tĩnh nhìn chằm chằm cửa hang đen như mực của đài kiểm nghiệm. Cả hai nàng đều lấy đan dược mình luyện chế ra từ bình ngọc, rồi ném vào. Lúc này, Viêm Lợi đã ném đan dược trong tay vào. Không lâu sau khi đan dược được đưa vào đài kiểm nghiệm trên bệ đá của Viêm Lợi lập tức khuấy động một chùm cột sáng xanh lục chói lóa. Màu xanh lục đó cực kỳ thuần khiết, tựa như bích ngọc, không pha tạp bất kỳ tạp chất nào, trong suốt lấp lánh. Thấy vậy, Pháp Mã và Thiết Mễ Nhĩ cũng giật mình. Đúng như lời Pháp Mã đã nói trước đó, màu sắc của cột sáng xanh lục trên đài kiểm nghiệm có thể phản ánh phẩm chất của đan dược. Và từ cột sáng xuất hiện trên bệ đá trước mặt Viêm Lợi, có thể thấy phẩm chất đan dược mà Viêm Lợi luyện chế ra quá cao. Pháp Mã và Thiết Mễ Nhĩ, với tư cách là hội trưởng và phó hội trưởng của Luyện Dược Sư Công Hội, tự nhiên hiểu rõ về đài kiểm nghiệm này. Phẩm chất như vậy, gần như đại diện cho giới hạn cực điểm của loại đan dược đó. Để có thể luyện chế đan dược nhị phẩm đạt đến mức gần như hoàn mỹ này, đẳng cấp luyện dược sư của người đó phải cao hơn nhiều cấp bậc. Theo lý thuyết, thực lực thật sự của Viêm Lợi phải là một luyện dược sư tứ phẩm, hoặc thậm chí là luyện dược sư ngũ phẩm trở lên. Nhưng làm sao có thể? Đối phương mới bao nhiêu tuổi? Với tư cách là hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc, Pháp Mã cũng chỉ là luyện dược sư ngũ phẩm thôi. Theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bỏ đan dược vào đài kiểm nghiệm, lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về vị trí nổi bật nhất này. Ai nấy đều muốn biết, trong hai người đã áp đảo quần hùng ở vòng đấu vừa rồi, ai sẽ luyện chế ra đan dược có phẩm chất cao hơn một bậc, liệu có thể vượt qua người kia không? Bành, bành. Gương ngọc của đài kiểm nghiệm hơi tĩnh lặng, trong khoảnh khắc sau đó, tiếng trầm nhỏ vang lên. Hai luồng cột sáng xanh lục rực rỡ đột nhiên bắn ra từ hai bệ đá trước mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Mức độ đậm đặc của màu sắc đó cũng cực kỳ nồng đậm. Hai luồng ánh sáng xanh lục, bên trái hơi nhạt hơn, bên phải hơi trội hơn một chút. Có lẽ là do Trần Vũ cuối cùng đã giúp Thanh Lân, khiến phẩm chất đan dược của Thanh Lân cao hơn Tiểu Y Tiên, tuy nhiên so với cột sáng của Viêm Lợi, vẫn còn kém một bậc. Hoa! Toàn trường xôn xao. Mọi người đều không ngờ rằng, xét về phẩm chất đan dược, lại có người thắng được hai tiểu cô nương sở hữu dị hỏa kia. Thiết Mễ Nhĩ cũng vậy. Phẩm chất đan dược Tiểu Y Tiên và Thanh Lân luyện chế ra tuy không tệ, nhưng vẫn kém Viêm Lợi một bậc. Pháp Mã trầm tư không nói. Kỳ thực, nếu Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trong quá trình luyện chế không có một chút chậm trễ nào, dưới thủ pháp thao tác hoàn mỹ, phẩm chất đan dược của hai nàng tuyệt đối sẽ cao hơn Viêm Lợi. Chỉ tiếc, trên đời này chữ nếu như không đại diện cho thực tế. Chỉ có ba người bọn họ, hai vòng sau còn có cần thiết không? Nếu kết thúc ngay bây giờ, quán quân chính là Viêm Lợi kia. Ngay khi khán giả đang xôn xao bàn tán, Viêm Lợi cũng cất tiếng, mấy vị của Gia Mã Đế Quốc, hiện tại chỉ có ba người chúng ta thông qua vòng đầu tiên. Ta thấy các vòng thi đấu phía sau cũng không cần thiết phải phiền phức nữa, cứ trực tiếp kết thúc dựa trên thành tích vòng đầu tiên này đi. Dựa theo thành tích vòng đầu tiên, dĩ nhiên Viêm Lợi sẽ đứng thứ nhất. Tuy nhiên, Pháp Mã và những người khác sẽ không đồng ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một luyện dược sư của Vân Đế Quốc giành được chức quán quân, giẫm đạp thể diện của bọn họ. Mặc dù Gia Mã Đế Quốc, những cái gọi là hạt giống như Tiểu Công Chúa, Liễu Linh đều đã thua, nhưng nhìn vào hồ sơ đăng ký của mấy người, Pháp Mã và những người khác đều biết rõ, bọn họ vẫn còn những luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc tại chỗ. Dù cho vòng đầu tiên không đấu lại được Viêm Lợi, nhưng phía sau không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, dù cho việc luyện chế đan dược không bằng đối phương, thêm hai vòng thi đấu, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng có thể dùng dị hỏa để thắng Viêm Lợi kia. Ai nói thắng thua nhất định phải là đan dược luyện chế ra. Ngoài việc luyện chế, cũng có thể quyết định thắng bại. Vòng đầu tiên chẳng phải như thế sao? Trên khán đài khách quý, Pháp Mã chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt vẫn đục hơi rùng mình nhìn chằm chằm Viêm Lợi đang ẩn mình trong áo bào xám ở sân rộng phía dưới. Một lúc lâu sau, giọng nói bình thản của hắn lại vang vọng khắp sân rộng. Quy tắc của Đại hội Luyện Dược Sư đã được định sẵn, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Thôi được, nếu mấy vị đã hoàn thành kiểm tra, vậy thì hãy bắt đầu vòng khảo hạch thứ hai. Hãy di chuyển ngón tay của các ngươi, ấn vào cái nút nhỏ màu đỏ ở phía dưới bên trái bệ đá. Nghe âm thanh vang vọng bên tai, ba người Tiểu Y Tiên mò mẫm ngón tay, ấn vào nút nhỏ màu đỏ trên đài đá. Theo nút được nhấn xuống, đài đá xanh khổng lồ bỗng rung nhẹ. Cổ máy đã nhô ra trước đó cũng rút vào trở lại, và trên mặt đá phẳng phiu, một đống lớn dược liệu được gấp gọn gàng cùng với một quyển phương thuốc chậm rãi nổi lên. Đơn thuốc lần này là một đơn thuốc chính thống. Đây là đơn thuốc mà công hội chúng ta đã dốc hết nhân lực, tốn mất mấy tháng trời mới chế tác xong. Và vòng khảo hạch lần này, các ngươi cần phải dựa theo đơn thuốc để luyện chế đan dược thành công. Nguyên liệu trước mặt các ngươi đủ để luyện chế hai lần. Theo lý thuyết, các ngươi vẫn chỉ có hai cơ hội. Nếu dược liệu tiêu hao hết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các ngươi thất bại. Hỗn đảng Viêm Lợi thầm chửi một câu. Viêm Lợi quả thực không mong muốn vòng thi đấu tiếp diễn. Mặc dù Viêm Lợi tự tin thuật luyện thuốc của mình mạnh hơn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nhưng so tài thuật luyện thuốc với hai người sở hữu dị hỏa thì sai số quá lớn, cũng quá mệt mỏi. Vừa phải đề phòng dị hỏa của hai nàng, lại còn phải đề phòng độc của Tiểu Y Tiên, đồng thời còn phải luyện chế đan dược. Thậm chí để đề phòng thủ đoạn của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Viêm Lợi ngay từ đầu đã sử dụng ba đỉnh dược, sau đó thủ pháp nhanh chóng vươn ra, thậm chí vẽ nên từng đạo tàn ảnh cánh tay, khiến người ta không thể nhìn ra Viêm Lợi rốt cuộc đã bỏ dược liệu vào hai đỉnh dược nào, hay đỉnh dược nào. Đối mặt với thủ đoạn ứng phó của Viêm Lợi, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng bất đắc dĩ cười. Bởi vì dưới sự bày mưu tính kế và giao tiếp liên tục của Trần Vũ, hai nàng lần này đã không ra tay với Viêm Lợi, mà tự mình luyện chế đan dược của mình. Sự yên tĩnh này, sự bình yên chung sống này, lại khiến những người khác không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ Tiểu Y Tiên và Thanh Lân có nắm chắc thông qua việc luyện dược đàng hoàng để thắng Viêm Lợi sao? Một số người lại không nghĩ vậy, Pháp Mã là một trong số đó. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, vòng luyện chế đan dược thứ hai vẫn diễn ra bình ổn. Cái bẫy của vòng thi thứ hai chính là vấn đề đơn thuốc. Trong phương thuốc có một vị dược liệu sai. Điểm này đối với Viêm Lợi, đối với Trần Vũ mà nói căn bản không phải vấn đề lớn gì. Vì vậy, ba người trong sân gần như không chút do dự đã loại bỏ một gốc dược liệu hậu thổ trong đó. Thấy cảnh này, khán giả không hiểu, nhưng đám người trên khán đài, đặc biệt là các luyện dược sư lại cười khổ. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng vòng đầu tiên và vòng thứ hai sẽ sàng lọc thí sinh. Vòng đầu tiên so cơ bản, vòng thứ hai so việc cải tiến đơn thuốc. Kết quả là vòng đầu tiên đã trực tiếp loại bỏ 99% thí sinh, còn đề thi vòng thứ hai đối với ba người đã vượt qua vòng đầu tiên lại quá đơn giản, đến mức vòng thứ hai có phần dư thừa. Cuối cùng, ba người cũng đã thành công hoàn thành việc luyện chế đan dược. Kết quả vẫn là Viêm Lợi luyện chế ra phẩm chất cao nhất. Chỉ có điều lần này, giữa Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, lại là phẩm chất đan dược của Tiểu Y Tiên thắng Thanh Lân. Và sau khi ba người hoàn thành vòng luyện chế thứ hai, Pháp Mã cũng bước lên phía trước sân khấu, tiếp tục cao giọng tuyên bố, các vị, đại hội hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin mời ba vị thí sinh nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai chính là vòng cuối cùng của đại hội chúng ta, cũng là vòng quan trọng quyết định chức vô địch. Vì vậy, các vị tuyệt đối đừng vì bất cứ lý do gì mà không thể có mặt, nếu không, đây sẽ là sự tiếc nuối suốt đời. Chỉ thấy sau khi Pháp Mã dứt lời, Viêm Lợi liền thu dọn đồ đạc, bước về phía ngoài quảng trường. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên liếc nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Thắng hai vòng liên tiếp trước Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Viêm Lợi dường như cũng dần trở nên tự tin hơn. Thản nhiên nhìn bóng lưng thiếu niên áo bào cho chậm rãi rời khỏi quảng trường, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng tương tự thu dọn xong đồ đạc, rồi cùng đám đông thí sinh chen ra khỏi quảng trường. Vòng thứ hai lão sư không cho ta ra tay là có ý gì? Gã áo bào xám kia luyện dược lợi hại như vậy, hai chúng ta mới học luyện dược được bao lâu, sao có thể là đối thủ của hắn? Tiểu Y Tiên có chút phàn nàn. Viêm Lợi đắc ý vì thắng hai vòng trước các nàng, nhưng Tiểu Y Tiên thì có chút bất mãn. Sư tỷ, lão sư phàm là sắp xếp như thế, chắc chắn là có cân nhắc của người. Thanh Lân cũng không biết sự sắp xếp của Trần Vũ, chỉ biết kiên quyết tuân theo. Thắng liên tiếp hai vòng, Viêm Lợi coi như đã nổi danh lừng lẫy. Hắn phải mất hơn nửa ngày mới thoát khỏi tầm mắt của mọi người, trốn vào một con đường yên tĩnh. Toàn thân quấn trong áo bào xám, đi trên con đường yên tĩnh ít người qua lại, Viêm Lợi đột nhiên cảm thấy vai mình bị người khác chạm vào. Quay đầu lại nhìn, Viêm Lợi đã không kịp suy nghĩ tại sao lại có người đi ngang qua mình mà mình không hề hay biết. Với tư cách là một luyện dược sư ngũ phẩm, lực lượng linh hồn của Viêm Lợi không hề kém. Xung quanh làm sao có thể có người mà mình không cảm nhận được? Làm sao có thể lại va chạm với mình như một người bình thường? Vào mắt, là một khuôn mặt quen thuộc. Quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ, bởi vì khuôn mặt đối phương trở nên ngày càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại đôi đồng tử kỳ lạ tồn tại trong ký ức của Viêm Lợi. Đôi đồng tử đó thật kỳ lạ, bởi vì lại sở hữu hai con ngươi. Đại hội kết thúc. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cùng Medusa, Tử Nghiên hội họp. Lão sư đâu? Tiểu Y Tiên hỏi. Medusa chỉ thản nhiên nói, mới vừa nói có việc phải xử lý, rời đi một lát. Hôm nay thi đấu cũng kết thúc rồi, về trước đi thôi. Mọi người gật đầu, chợt chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, khi đang rời đi, đột nhiên một tiếng chuông nhẹ nhàng gọi lại đám người. Chỉ thấy một nữ tử uyển chuyển xuất hiện trước mặt mọi người, thân mang một bộ váy bó sát người, kéo lê trên đất, màu nguyệt sắc, đang lặng lẽ đứng vững. Vóc dáng linh lung mê người, được nguyệt bào bao bọc, lộ ra vẻ quyến rũ đặc biệt. Nàng lúc này đang mỉm cười đối mặt với Tiểu Y Tiên, Medusa và đoàn người. Xung quanh, từng ánh mắt nóng bỏng mơ hồ, xen lẫn vài phần kính sợ, lén lút quanh quẩn trên thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng. Nữ tử hướng về phía mấy người, đặc biệt ánh mắt nhấn mạnh rơi vào Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Ngài khỏe, mấy vị. Mạo muội quấy rầy một chút, tại hạ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, không biết có thể thỉnh mấy vị dịch bước đàm phán vài câu. Bị đột nhiên có người ngăn lại, Tiểu Y Tiên và những người khác cũng ngạc nhiên. Nếu là người bình thường thì thôi, nhưng nhìn trang phục của cô gái trước mặt, dường như cũng không phải là nữ tử tầm thường. Cho nên các nàng cũng không lập tức từ chối, mà ánh mắt nhìn nhau một lượt. Dường như không còn Trần Vũ, các nàng liền không còn người lãnh đạo. Cuối cùng vẫn là nữ vương Medusa đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên một lượt, sau đó lạnh lùng mở miệng, không có hứng thú. Trong mắt nữ vương Medusa, những người phụ nữ có chút nhan sắc không cần thiết phải gặp gỡ, dù sao Trần Vũ cũng không phải là thứ đồ chơi tốt đẹp gì. Theo nữ vương Medusa mở lời, các nữ nhân khác cũng không nói thêm gì nữa, sau đó liền đi theo nữ vương Medusa rời đi. Medusa dù sao cũng là đại phu nhân, coi như trước tiên nể mặt nàng. Nhìn những nữ nhân trước mặt, nghe ý cự tuyệt lạnh như băng của đối phương, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên cũng có một cảm giác khác lạ. Kể từ mấy năm trước khi nàng bái nhập Vân Lam Tông, trở thành đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, lần đầu tiên xuất hiện công khai cho đến nay, nàng luôn sống trong đủ loại lời tâng bốc và nịnh nọt. Hơn nữa, bởi vì thân phận và nhan sắc của bản thân, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, có lẽ ngoại trừ lão sư, không có nữ nhân nào ưu tú và cao quý hơn nàng. Cho nên, điều này đã thúc đẩy Nạp Lan Yên Nhiên 3 năm trước đây đi Tiêu gia từ hôn, mở ra tuyến nội dung chính của hẹn ước 3 năm trong nguyên tác. Tuy nhiên, 3 năm trôi qua, Nạp Lan Yên Nhiên không còn tiếp tục trên con đường tùy hứng và kiêu ngạo nữa, ngược lại có một loại bình ổn trở lại, tâm tính cảm xúc dần trở nên thành thục. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc được bồi dưỡng trở thành người kế nhiệm đời sau của Vân Lam Tông. Cho nên thái độ lạnh lùng của Tiểu Y Tiên và nữ vương Medusa cùng những nữ nhân khác, ngược lại lại có chút hiếm lạ. Tuy nhiên, đối với việc này Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề tức giận phát tác. Một mặt là bản thân nàng đã trưởng thành, tâm tính có sự chuyển biến. Mặt khác là Nạp Lan Yên Nhiên lần này có việc cầu người. Bởi vì trước đây nàng đến từ hôn, khiến Nạp Lan kiệt mắt lạc độc phát tác, bây giờ đã bệnh nguy kịch. Theo lời Đan Vương Cổ Sông đề nghị, chỉ có dùng dị hỏa từ từ điều trị mới có thể cứu giúp. Thế nhưng dị hỏa lại là vật kỳ lạ đến nhường nào, toàn bộ đại lục cũng chỉ có 20 mấy loại trên dị hỏa bản mà thôi, hơn nữa ngay cả Đan Vương Cổ Sông còn chưa từng nắm giữ, Nạp Lan Yên Nhiên càng là vọng tưởng. Vận dụng thế lực của Nạp Lan gia và Vân Lam Tông khổ sở tìm kiếm không có kết quả sau, Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ có thể ôm thái độ thử vận may đến quan sát vòng thi đấu của Đại hội Luyện Dược Sư. Dù sao dị hỏa cực kỳ được các luyện dược sư truy phủng, mà Đại hội Luyện Dược Sư lại thu hút số lượng lớn luyện dược sư đến dự thi, trong đó không chỉ bao gồm Gia Mã Đế Quốc, mà còn bao gồm các khu vực xung quanh Gia Mã Đế Quốc. Và kết quả cuối cùng cũng không làm Nạp Lan Yên Nhiên thất vọng. Đại hội Luyện Dược Sư năm nay thực sự có luyện dược sư sở hữu dị hỏa xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một người. Điều này tự nhiên cũng đã thắp lên hy vọng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, dù sao mức độ quan trọng của Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia không cần phải nói cũng biết. Nạp Lan gia không thể chịu đựng được sự tổn thất của Nạp Lan Kiệt, ít nhất cũng phải đợi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên trưởng thành. Nhìn uy thế của dị hỏa đã áp chế các luyện dược sư khác suốt cuộc thi khiến bọn họ không còn cách nào khác, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm tin chắc lời của đại sư Cổ Sông, dị hỏa thực sự có thể chữa trị lạc độc của gia gia Nạp Lan Kiệt. Mấy vị, Yên Nhiên tự biết hành động hôm nay có chút đường đột, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Thực sự là trưởng bối trong nhà đang thiếu một việc gì đó, vô cùng cần cấp cứu mạng. Hơn nữa, vì việc này Nạp Lan gia ta nguyện ý lấy ra thù lao phong phú để báo đáp mấy vị, thậm chí các dược liệu cần thiết cho đại hội luyện dược sư năm nay của mấy vị, thậm chí cả dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược sau này, Nạp Lan gia ta đều có thể toàn quyền cung ứng. Thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên đã hạ thấp rất nhiều. Đối với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, cùng là nữ nhân, Nạp Lan Yên Nhiên khó tránh khỏi cũng sẽ so sánh nhan sắc của đôi bên. Nạp Lan Yên Nhiên tự tin mình không thua kém hai nàng. Nếu thực sự muốn so, e rằng chỉ có nữ tử cao ráo che giấu dung mạo, dường như người quyết định của cả đoàn, mới mạnh hơn nàng. Mặc dù chưa từng nhìn thấy dung mạo đối phương, nhưng từ tư thái, khí chất của đối phương, sau đó lại thêm trực giác của nữ nhân, Nạp Lan Yên Nhiên liền cảm thấy nữ tử che mặt này tuyệt đối có dung mạo tuyệt hảo, thậm chí còn là nữ tử tương tự như lão sư của nàng. Cao quý lại cao lãnh. Tuy nhiên, sự cao quý của lão sư là do có địa vị cao, không thể không như thế, thể hiện ra cho người ngoài thấy. Thực ra đối với người quen thuộc mình, lão sư vẫn còn một chút tư thái tiểu nữ nhân. Nhưng nữ tử che mặt trước mắt thực sự lạnh lùng, không đơn giản như vậy. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên không cảm nhận được thực lực của đối phương, nhưng lại có thể từ áp lực như có như không mà đoán ra thực lực đối phương cũng cường hãn như lão sư của mình, không, dựa theo áp lực mà Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được, thậm chí còn mạnh hơn lão sư. Nghe được lời giải thích của Nạp Lan Yên Nhiên, đặc biệt là việc đối phương nói cứu người. Vốn dĩ mềm lòng Thanh Lân càng trực tiếp động lòng. Sư tỷ. Thanh Lân đơn thuần một chút, Tiểu Y Tiên và nữ vương Medusa lại không phải tiểu nữ hài đơn giản như vậy. Đặc biệt là nữ vương Medusa càng liếc Nạp Lan Yên Nhiên một cái, nhìn tư thái kia, tựa như là nói, liên quan gì đến ta. Nhìn thấy mấy người vẫn không hề lay chuyển, Nạp Lan Yên Nhiên cũng khó tránh khỏi lo lắng. Ánh mắt run run của nàng lúc này vô tình nhìn thấy Tiêu Viêm cũng vừa đi xuống lôi đài. Vì tên giống nhau, lại thêm Tiêu Viêm lần này vốn dĩ muốn nổi danh để tăng thêm sức mạnh đối kháng với Vân Lam Tông, cho nên cũng không che giấu dung mạo. Chẳng lẽ là vì hắn? Cho nên bọn họ mới có thái độ lạnh lùng với ta. Nạp Lan Yên Nhiên do dự một vài phần, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. Chờ đã, ngươi nói ngươi là Vân Lam Tông. Ngươi lại quen biết với hắn, ngươi sẽ không phải là nữ nhân có hẹn ước 3 năm với hắn đó chứ? Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên khó coi lại gật đầu. Thậm chí khi Tiểu Y Ti nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên cơ bản không còn ôm hy vọng đối phương sẽ ra tay cứu chữa gia gia mình nữa. Nhưng ai ngờ câu tiếp theo của Tiểu Y Tiên lại mở miệng nói, trước ngươi nói cứu người, ngược lại cũng không phải không thể. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người, vốn cho rằng là mình nghĩ sai, vì quan hệ của Tiêu Viêm, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ làm khó dễ, hoặc không chịu ra tay giúp đỡ. Ai ngờ cuối cùng đối phương thế mà thật sự đồng ý, mình không nghĩ sai, quan hệ giữa Tiêu Viêm và các nàng cũng không hòa thuận. Tiểu Y Tiên cũng chính xác là như vậy. Tiểu Y Tiên vốn là loại tính cách này, đối với người nàng coi trọng, nàng nhìn rất nặng, rất nặng. Đối với những người khác, dù là tất cả mọi người cộng lại, cũng không bằng một sợi tơ của người nàng coi trọng. Trong nguyên tắc, Tiểu Y Tiên chỉ quan tâm Tiêu Viêm, vì Tiêu Viêm mà có thể không quan tâm những người khác. Hiện tại, Tiểu Y Tiên chỉ quan tâm Trần Vũ. Tất cả những người là địch của Trần Vũ chính là địch của mình, tất cả những người có ý địch với Trần Vũ, mình cũng tự nhiên sẽ căm thù. Tiêu Viêm chính là người đầu tiên. Mà căn cứ vào nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Tiểu Y Tiên ngược lại cũng sẽ không mâu thuẫn Nạp Lan Yên Nhiên nữa. Thanh Lân mềm lòng, Tiểu Y Tiên có ác thú vị, Tử Nghiên thì xem náo nhiệt, dẫn đến nữ vương Medusa bây giờ cũng không kéo được mấy người đi. Mà nghe được lời của Tiểu Y Tiên, người mừng rỡ nhất tự nhiên vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên. Trọng lượng của Nạp Lan Kiệt trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn rất đủ. Thế là Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng thừa thắng xông lên, tiếp tục hứa hẹn, chỉ cần mấy vị nguyện ý ra tay cứu chữa trưởng bối trong nhà, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, Nạp Lan gia ta đều sẽ cho mấy vị một phần thù lao hài lòng. Ồ, nếu Nạp Lan gia thực sự có thể lấy ra thù lao khiến chúng ta hài lòng, chuyện này cũng không phải không thể. Một giọng nói chen vào, trong nháy mắt thu hút Tiểu Y Tiên, các nữ nhân và Nạp Lan Yên Nhiên. Lão sư. Người mở miệng chính là Trần Vũ, vừa mới rời đi một lát. Thông qua giao tiếp tâm linh biết được các nữ nhân vẫn chưa rời khỏi quảng trường, thế là Trần Vũ liền chạy đến để hội họp với mấy người. Ai ngờ lại đúng lúc gặp Nạp Lan Yên Nhiên đang nhờ giúp đỡ. Suy nghĩ một chút cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ Nạp Lan Yên Nhiên vào khoảng thời gian này đang ở đế đô, liên tục tìm kiếm dị hỏa. Nàng khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân sở hữu dị hỏa, việc nàng tìm đến cũng không có gì lạ. Nghe được xưng hô của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Nạp Lan Yên Nhiên cũng kinh ngạc. Nàng sớm đã làm qua công việc tìm hiểu tư liệu, tự nhiên cũng biết ngoài Tiêu Viêm ra, còn có một nam tử trong nhóm của các nữ nhân. Chỉ là không ngờ quan hệ của mấy người lại là sư đồ. Hơn nữa, ngoài Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, hai nữ nhân khác, bao gồm cả cô gái che mặt kia, khi nhìn thấy nam tử đều có thái độ mà trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên, dường như nam tử này mới là người quyết định thật sự trong cả đoàn. Chỉ cần các hạ ra tay, Nạp Lan gia ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói với Trần Vũ. Trần Vũ cười nhẹ đáp lời, cũng không phải cứu chữa xong trưởng bối nhà ngươi rồi mới cho thù lao, mà là điều kiện tiên quyết là các ngươi có thứ chúng ta cảm thấy hứng thú, chúng ta mới có thể ra tay. Nói cách khác, chính là ngươi có dám lấy trước nội tình của Nạp Lan gia ngươi ra để chúng ta xem xét. Kỳ thực, căn cứ vào quan hệ giữa Trần Vũ và Vân Vận, việc Trần Vũ ra tay giúp đỡ đệ tử của Vân Vận là điều hợp lý. Chỉ có điều Trần Vũ là người sợ phiền phức, không muốn làm không công, hơn nữa Nạp Lan gia dường như cũng không đáng để Trần Vũ chủ động ra tay. Đương nhiên, nếu Vân Vận mở miệng, Trần Vũ tự nhiên sẽ giúp. Nhưng bây giờ Vân Vận không có ở đó. Kỳ thực, đối với yêu cầu của Trần Vũ, rất nhiều người e rằng đều sẽ phản cảm. Dù sao việc lộ tài sản ra là một chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa ai biết đồ vật ngươi cầm ra liệu có thể cứu chữa được hay không. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với Trần Vũ một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên lại trực tiếp đồng ý, có lẽ Nạp Lan Kiệt thực sự không còn nhiều thời gian, bỏ lỡ lần này, e rằng rất khó tìm lại được luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Được, ta có thể đưa mấy vị đi đến tàng bảo khố của Nạp Lan gia ta xem qua. Nếu có thứ yêu thích, đều có thể cầm đi, sau đó lại thay trưởng bối trong nhà trị liệu. Bao gồm Trần Vũ, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc trước sự quả quyết của Nạp Lan Yên Nhiên. Mấy vị chắc không phải người đế đô phải không? Chi bằng trong khoảng thời gian này cứ ở tạm Nạp Lan gia ta. Đại hội luyện dược sư đang diễn ra, tất cả chỗ ở trong đế đô e rằng đều đã kín người hết chỗ rồi. Nạp Lan gia ta vẫn còn mấy chỗ nhã viện có thể dùng để chiêu đãi mấy vị. Sau khi mọi chuyện đã được định đoạt, đoàn người của Trần Vũ liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi đến Nạp Lan gia. Và những người như Pháp Mã, Gia Hình Thiên, vốn dĩ biết Tiểu Y Tiên và Thanh Lân là người của Gia Mã đế quốc, lòng sinh ý định kết giao và lôi kéo. Khi thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã nhanh chân đưa họ đi trước, trên mặt cũng hiện lên thần sắc khác nhau. Gia Hình Thiên dường như lo lắng rằng những người này sẽ bị Vân Lam Tông lôi kéo. Dù sao trước đây đã có tiền lệ, Cổ Sông chính là bị Vân Lam Tông nhanh chân lôi kéo về. Kết quả là hai bên cùng nhau thành tựu, đến mức bây giờ Vân Lam Tông đã quá lớn mạnh, đe dọa đến hoàng thất. Pháp Mã dường như đã đoán được suy nghĩ của vị lão hữu này, cười lắc đầu nói, có lẽ nha đầu Nạp Lan gia chỉ đại diện cho Nạp Lan gia thôi. Dù sao tình hình của lão già Nạp Lan Kiệt cũng không ổn, lạc độc đó rất phiền phức, cổ sông cũng không có cách nào khác, cần phải dựa vào dị hỏa mới được. Mà hai nha đầu thí sinh kia đều sở hữu dị hỏa. Với tư cách là hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã sẽ không đứng về phía ai, giữ thái độ trung lập dường như là lựa chọn tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Yên Nhiên, đoàn người Trần Vũ vòng qua mấy con đường, rồi đến Nạp Lan gia. Nạp Lan gia, với tư cách là một trong ba đại gia tộc ở đế đô, phủ Nạp Lan không thể không nói là hùng vĩ. Theo đoàn người đến, từ xa đã nhìn thấy không ít người đứng trước cửa phủ Nạp Lan. Chắc hẳn Nạp Lan Yên Nhiên đã thông báo sớm. Tuy nhiên, nhìn trận địa của Nạp Lan gia này, có thể thấy họ cực kỳ coi trọng. Nghĩ đến Nạp Lan gia cũng đã theo dõi vòng thi đấu của đại hội luyện dược sư, huống hồ đây còn là để chữa bệnh cho lão gia tử Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan gia không thể không coi trọng. Trần Vũ chậm rãi chuyển ánh mắt, dừng lại trên thân một nam tử trung niên đứng đầu trước cửa phủ Nạp Lan. Người này dẫn đầu đám đông một thân vị, đôi mắt hổ lúc khép lúc mở, hơi có chút khí thế không giận tự uy. Khi ánh mắt Trần Vũ nhìn chằm chằm vào trung niên nhân, người này cũng đưa tầm mắt dừng lại trên đoàn người của Trần Vũ. Nhìn dung mạo trẻ tuổi của Trần Vũ, trung niên nhân hơi dừng lại, chợt cất bước đi tới, chắp tay cười nói với Trần Vũ, tại hạ Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Túc, hoan nghênh mấy vị đến. Nạp Lan Túc. Danh tự này vừa vào tai, hai tay trong tay áo của Trần Vũ hơi siết lại, khóe mắt không tự chủ được giật giật. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vị trung niên nhân biểu lộ khá hào khí này. Người này chính là phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là nam nhân suýt chút nữa trở thành nhạc phụ của Tiêu Viêm. Trong đại hội luyện dược sư, ánh mắt Trần Vũ chỉ chú ý đến mấy nhân vật quan trọng kia, Nạp Lan Túc thật sự không đáng chú ý, Nạp Lan gia chủ có phần cũng quá nhiệt tình một chút, thịnh tình như vậy ngược lại khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh. Chậm rãi nén lại ác thú vị trong lòng, Trần Vũ cũng bước lên trước bắt chuyện với Nạp Lan Túc. Nạp Lan Túc tự nhiên cũng biết Trần Vũ là người dẫn đầu trong đám, lúc này liền trò chuyện với Trần Vũ. Mấy vị là đến để trị liệu cho gia phụ, dù có nhiệt tình đến mấy cũng là cần phải, không đủ. Trần Vũ lại không bị sự nhiệt tình của Nạp Lan Túc làm sao nhãn, mà rõ ràng nói, chúng ta có thể ra tay thay lão gia tử Nạp Lan trị liệu, nhưng tiền đề lại là. Trần Vũ còn chưa nói hết, Nạp Lan Túc đã sớm đón lấy lời gian dở, Yên Nhiên đã nói với ta rồi, đồ vật trong tàng bảo khố của Nạp Lan gia ta, mấy vị có thể tùy ý chọn lựa. Để người ngoài vào tàng bảo khố của mình chọn lựa đồ vật, đây chính là một cử chỉ có chút táo bạo. Mà Nạp Lan gia có thể làm được bước này, có thể thấy tầm quan trọng của Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia. Địa vị của một thế lực, chiến lực cấp cao chiếm vai trò tuyệt đối. Không có Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan gia sẽ không có cường giả đấu vương, đoán chừng không cần bao lâu sẽ sụp đổ khỏi hàng ngũ tam đại gia tộc. Địa vị thay đổi tự nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng long trời lở đất cho Nạp Lan gia, thậm chí có thể là tai họa ngập đầu. Dù sao ngươi ở cấp bậc nào, bạn bè và kẻ thù của ngươi cũng ở cấp bậc đó. Nếu ngươi thụt lùi, thì kẻ thù của ngươi sẽ ngay lập tức nhào lên. Thậm chí cũng không thiếu những kẻ sẽ bỏ đá xuống giếng. Trần Vũ từ chối đề nghị khoản đãi của Nạp Lan Túc, mà đi thẳng vào chủ đề. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Túc, đoàn người đi đến tàng bảo khố của Nạp Lan gia. Bởi vì Nạp Lan gia chưa từng có cường giả cấp đấu tôn, nên tàng bảo khố này không phải là một không gian mở rộng gì cả, chỉ là một căn hầm bí mật đơn giản. Về phần phòng hộ của căn hầm, cũng chỉ là nhắm vào một số cường giả đấu hoàng là nhiều nhất, thậm chí một số cường giả đấu hoàng có thực lực mạnh mẽ cũng đều có thể dễ dàng phá vỡ. Trần Vũ tự nhiên không thể cưỡng ép tiến vào, mà là sau khi Nạp Lan Túc rườm rà mở từng tầng cấm chế sau, lúc này mới bước vào. Vừa vào tàng bảo khố của Nạp Lan gia, đập vào mắt chính là từng hàng giá sách, trên giá sách đều có đánh dấu rõ ràng. Đại khái chia thành 4 loại, công pháp, đấu kỹ, đan dược, tạp hóa. Và bên ngoài giá sách, còn có một mảnh vườn dược nhỏ, trồng không ít dược liệu trân quý. Đối mặt với rất nhiều bảo vật trong phòng bảo tàng của Nạp Lan gia, cho dù là Trần Vũ cũng không thể nhận biết toàn bộ. Tuy nhiên, không biết không sao cả, chỉ cần có thể phân rõ tốt xấu là được. Mà đối với tốt xấu của bảo vật, Trần Vũ tự nhiên có một bộ phương pháp phân biệt đặc biệt. Tử Nghiên. Chỉ thấy Trần Vũ khẽ gọi một tiếng Tử Nghiên phía sau, nàng kia một mặt không tình nguyện đi ra. Lại muốn cho ta làm việc. Không phải vì bản lĩnh của ngươi lớn nhất sao, chúng ta ở đây ngoại trừ ngươi, cũng không có ai có thể có loại thiên phú năng lực này. Trần Vũ cười khuyên nhủ. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa dường như đã từng thấy qua rất nhiều thủ đoạn lừa gạt của Trần Vũ, cũng không vì một hai câu của Trần Vũ mà ngoan ngoãn làm việc, mà mặc cả nói, để cho ta làm việc thì được, nhưng ta cũng muốn làm sư nương. Rõ ràng là 4 người, kết quả 3 người đã được chuyển chính thức thành sư nương, còn mình thì vẫn là đệ tử, chơi kiểu gì? Người ta đều nói quan can tư lệnh. Chỉ huy độc thân. Lúc nào có thuyết pháp quan can lính quèn. Lính quèn độc thân. Đâu? một đệ tử, xung quanh một đám sư nương. Vừa dứt lời của Tử Nghiên, không chỉ ánh mắt Trần Vũ, bao gồm ánh mắt của Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và nữ vương Medusa cũng đồng loạt đổ dồn vào Tử Nghiên. Sâu trong đáy mắt, dường như có một tia cảm xúc bất thiện. Ngay cả Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên cũng nghe không hiểu ra sao. Muốn làm sư nương? Tại sao lại có loại yêu cầu này? Chẳng lẽ sư nương mà bọn họ nói và sư nương mà mình hiểu biết không phải cùng một ý nghĩa? Đối với Tử Nghiên, Trần Vũ ngược lại thật sự tò mò về hình thái thiếu nữ da trắng chân dài xinh đẹp mà Tử Nghiên thức tỉnh ở giai đoạn sau. Còn về hình thái búp bê đáng yêu có nhục cảm bây giờ, Trần Vũ thật sự không có hứng thú đó. Trẻ con nói bậy bạ gì đó, ngươi lần này làm xong, ta thưởng cho ngươi một gốc thất tinh chu quả. Trần Vũ xoa đầu Tử Nghiên nói. Tử Nghiên một mặt không vui tránh thoát bàn tay chà đạp của Trần Vũ. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa cũng biết Trần Vũ sẽ không đồng ý thỉnh cầu của mình, liền lùi lại mà cầu việc khác, đồng ý yêu cầu của Trần Vũ. Ta muốn một gốc thất tinh chu quả căng mọng. Ngươi đừng có lừa phỉnh ta nữa. Tử Nghiên chống nạnh nhỏ giọng nói. Cũng chỉ có đối mặt với Trần Vũ, nếu là đổi lại người khác, ai có thể dễ dàng hàng phục Tử Nghiên như vậy. Theo Trần Vũ gật đầu đồng ý, tiểu Tử Nghiên lúc này mới xắn tay áo lên, tiến lên. Trong mắt nàng nổi lên ánh sáng, cái mũi giật giật, sau đó liền bắt đầu từng cái điều tra các bảo vật trong phòng bảo tàng. Rác rưởi. Thứ này ta năm trước đã không ăn rồi. Một bình rác rưởi. Còn không bằng cái tên ở hệ luyện dược luyện tốt hơn. Rác rưởi, vẫn là rác rưởi. Toàn bộ đều là rác rưởi. Mỗi khi Tử Nghiên dò xét qua một bảo vật, nàng đều đưa ra đánh giá. Khiến cho vẻ xấu hổ trên mặt Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng vơi bớt. Trần Vũ và các nữ nhân khác thì không biểu thị gì, chỉ có Thanh Lân một mặt ngượng ngùng nhìn về phía Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt hơi có vẻ xin lỗi. Dù sao Tử Nghiên cũng là cường giả cấp đấu vương, thứ có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú ít nhất cũng phải là bảo vật cấp đấu vương trở lên. Cho nên, trong mắt Tử Nghiên, phần lớn bảo vật của Nạp Lan gia đều không phải là rác rưởi thì là gì. Rác rưởi hay không rác rưởi ngược lại không quan trọng, mấu chốt là Trần Vũ và bọn họ đã hứa hẹn rằng nếu có bảo vật mà họ coi trọng, họ mới ra tay điều trị. Nếu trong tàng bảo khố của Nạp Lan gia không có đồ vật mà họ coi trọng, thì việc cứu chữa Nạp Lan Kiệt có phải lại không được tính đến. Ngay khi Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên đang lo lắng bất an vì điều đó, lại nghe thấy tiểu nữ hài tầm bảo kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó liền dừng chân đứng trước một giá đỡ nằm dựa vào giữa. Đôi mắt to tròn sáng quắc của nàng đang nhìn chằm chằm vào một tinh thể hình quạt trong suốt lấp lánh trên kệ. Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên lần theo ánh mắt Tử Nghiên nhìn qua. Đối với đồ vật trên cái giá đó, bọn họ cũng chỉ biết sơ sài. Cái giá đó là để trưng bày loại tạp hóa. Đối với cái tinh thể hình quạt đó, bọn họ cũng không hiểu rõ. Bọn họ chỉ biết rằng, đây là do Nạp Lan Kiệt mang về. Và cũng chính vào lần đó, Nạp Lan Kiệt đã bị thương trở về, thân trúng lạc độc. Vì liên quan đến lạc độc, cho nên Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên cũng không thể nói là yêu thích vật này, thậm chí có chút ghét bỏ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cuối cùng có thứ gì đó gây chú ý cho Trần Vũ và mấy người kia, Nạp Lan Yên Nhiên cũng lập tức rao bán. Mấy vị, tinh thể kỳ dị này chúng ta cũng không biết là vật gì. Đây là Gia Gia ra ngoài mang về. Nghe nói lúc đó có que hàng độc ấn mãn thủ hộ bên cạnh, mà Gia Gia cũng chính vì tranh đoạt vật này, mới trúng lạc độc của con súc sinh kia nói được một đoạn, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút bi thương. Ngay sau đó, Tử Nghiên liền cất tiếng cải chính, đây sao lại là tinh thể, đây rõ ràng là một mảnh lân phiến. Hết chương 173. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.